mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Thưa các bạn, sau khi thống nhất với Út Liễu kế hoạch thu mua và vận chuyển gạo, Ba Tiệp đến chùa Bảo Ân gặp phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm, đầu mối duy nhất có đủ quyền lực và các mối quan hệ làm ăn ở thành phố Đà Nẵng. Đó là người phụ nữ tham lam thực dụng, không bỏ qua bất kể mối lợi nào. Vốn có cảm tình với Ba Tiệp, nên phu nhân tướng Lãm nhiệt tình giới thiệu Ba Tiệp đến gặp Trung tá Tư tại nhà riêng của hắn. Trong cuộc gặp gỡ này, Ba Tiệp và Mỹ Dung, tên gọi mới của Út Liễu, đã thỏa thuận được với Trung tá Tư bước đầu mua 100 tấn gạo, chuyển thẳng đến Quế Sơn bằng xe quân sự. Trung tá Tư có vẻ e dè, song trước sắc đẹp của Út Liễu, đặc biệt là món lợi lớn từ hợp đồng làm ăn này, hắn đã vui vẻ nhận lời. Nhiệm vụ khó khăn dường như đã vơi được một nửa. Chuyến hàng sẽ về đến bến đỗ Bình An. Nhưng làm thế nào để che giấu được một lượng gạo lớn như thế? Tìm cách chuyển dần về căn cứ. Câu hỏi này sẽ đến với Út Liễu khi từ nhà viên trung tá trở về. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệp. Không biết viên trung tá nói có ý gì, hay anh ta thật lòng góp lời khuyên với Út. Tình hình trên đó Út còn lạ gì chứ? Gần như ngày của chính phủ quốc gia, đêm thuộc người Việt Cộng. Nếu viên trung tá lo cho Út, điều đó làm cô an tâm. Miễn là trung tá chịu giúp, còn sau đó ra sao thì em chịu. Út thỏ thẻ. Viên trung tá liếc mắt nhìn một cách ý tứ rồi gật đầu. Được đó, còn hàng tôi lúc nào cũng có. Ba Tiệp mừng thầm, nói bồi khích tướng. Tôi biết là chỉ có nhờ trung tá mới xuôi, còn Việt Cộng đánh đá như rứa mình không đáng ngại. Quân mình đông lại giỏi, súng đạn huê kỳ tối tân họ dám làm gì chứ trung tá? Đánh đúng tâm lý đối phương, viên trung tá khoái chí cười khẳng khặt. Thế tôi giao hàng ở đâu? Xóm chùa Phú Hương, quận Quế Sơn được không trung tá? Đề nghị đó của Út thật sự làm viên trung tá sửng sốt. Ủa, sao xa thế? Tụi tôi không đi đến đó được đâu. Ba Tiệp đưa mắt nhìn Út như muốn nói. Thằng chả lắt lẻo như con vẹt, lại vòi thêm tiền rồi Út ơi. Út cũng không lạ gì mánh mung của bọn chụt dập. Nhưng mừng là hắn đã nhận lời chịu chuyển. Cò kè với hắn vài xu, coi chừng lại hỏng việc lớn, nên mềm mại trả lời. Em sẽ chi thêm 5% công chuyên chở cho bên trung tá. Không vội vàng. Nâng ly nước lên uống một hớp, rồi đặt nhẹ ly xuống. Có vẻ như trong đầu hắn đang nhẩm tính xem tỷ lệ đó đáng để liều hay không. Một lát, viên trung tá mỉm cười chấp nhận. Tôi liều đó chị ba. Buổi làm việc diễn ra nhanh chóng đến không ngờ. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cuộc thỏa thuận đã xong. Viên trung tá nhận bán cho Út đợt đầu 100 tấn gạo, 3 tấn thịt đồ hộp cùng các loại thức uống đóng lon khác. Việc vận chuyển, bên phía viên trung tá dùng xe quân sự chở, chạy theo đường quốc lộ 1 qua cầu Bà Rén, rồi rẽ phải đến Cồn Đa gần chùa Phú Hương, quận Quế Sơn giao cho Út. Giá cả cũng được thống nhất, 50% nhận trước. Số còn lại khi giao xong hàng, chuyển tiếp. Chù choà, còn gì hơn chứ? Nếu như chỗ khác, chắc hai chị em ôm nhau reo lên vì mừng. Ba Tiệp trong kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, Út sắc sảo khôn ngoan trong giao tiếp. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trung tá nhận dùm phần trước à? Út nói, rồi nhanh tay kéo từ trong túi ra một gói tiền lớn đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Gửi trung tá, số còn lại em đã đưa tiếp sau. Được rồi, coi như đã thỏa thuận. Cô cho số máy liên lạc, 2 ngày sau tôi sẽ có chuyến hàng đầu tiên. Có tiếng chuông điện thoại réo reng reng. Viên trung tá vội đứng lên cầm phone. Đầu dây bên kia chắc là một nhân vật quan trọng nào đó gọi. Nên từng câu từng chữ, luôn thấy viên trung tá dạ dạ vâng vâng rối rít. Cuộc điện thoại tuy ngắn gọn, nhưng có gì đó làm thay đổi sắc mặt của gã. Hắn đặt phone xuống máy, rồi quay sang nói với Ba Tiệp và Út. Tôi phải đi gấp, hẹn gặp Mỹ Dung ở Cồn Đa ngày mốt. Ngoài đường có tiếng còi xe quân cảnh hụ điên cuồng, rồi 4 chiếc xe Jeep mui trần chạy lướt qua trước cửa nhà viên trung tá. Trên xe, lính ngồi lố nhố. Chiếc xe đi giữa chờ một người đàn ông bận đồ dân thường, đầu để trần tóc rối, mặt mày bầm tím, hai tay bị còng ngoặt sau lưng. Nhìn cảnh đó, tim Út như thắt lại. Chiếc xích lô có mui tre cũng đã chờ sẵn. Khi ngồi lên xe đi được một đoạn, người xích lô nói nhỏ. Không biết có đúng không? Có một nhóm bộ đội đặc công Việt Cộng định đánh vào tòa nhà thị tránh nhưng không thành. Ba Tiệp rút chiếc khăn trong túi, khẽ thấm lên đôi mắt, rồi buột thở dài. Chuyến đi vào thành Đà Nẵng của Út bước đầu thuận buồm xuôi gió ngoài mong đợi. Vấn đề còn lại là tính toán làm sao để có thể tiếp nhận cùng lúc hàng chục xe GMC gạo, rồi tổ chức lực lượng cất giấu hàng trong lúc chờ đơn vị từ trên rừng xuống. Cả đêm qua, trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, Út quyết định nói với cô Ba Tiệp xin về trước vùng ven. Bình thường, Ba Tiệp dậy muộn hơn, nhưng hôm nay, chia tay Út, cô thức thật sớm, và chính tay cô nấu món xôi, món gà luộc cho Út ăn. Xôi gạo mới và thịt gà thơm phức, ngon quá là ngon. Nhưng Út vẫn khó nuốt nổi một chén. Ba Tiệp hiểu được tâm trạng của Út lúc này. Vui đấy mà lòng đang lo đấy. Sai một ly đi một dặm. Mọi việc còn lại tưởng dễ hóa ra là khó. Không thận trọng có khi vỡ bùng như quả banh. Không được phép khinh suất. Trong đầu Út cứ chập chờn ý nghĩ đó. Thấy Út không ăn, Ba Tiệp gói tất cả xôi gà bỏ vào túi rồi đưa cho Út. Cô còn chuẩn bị cho Út một ít mì ống ông Phật, một ít cá hộp và mấy gói ruốc cá thu cùng răm chai dầu gội đầu. Xong xuôi, cô và Út cùng ra xe. Vẫn chiếc xích lô màu xanh dương có mùi che nắng và người đàn ông tuổi trung niên đã ngồi trên xe chờ sẵn. Ba Tiệp muốn tiện Út là một phần. Còn ý khác, có cô ngồi trên xe, tụi quân cảnh hay bọn mặt rô cũng phải dè chừng. Mấy ngày qua, cả Đà Nẵng chưa hết cơn xung động sau vụ cháy kho xăng Liên Chiểu. Đến lượt tòa thị chính, có tin đặc công Việt Cộng đã đặt bom. May chúng phát hiện và kịp thời vô hiệu hóa quả mìn. Dân chúng lan truyền tai nhau. Việt Cộng ấy lại sắp đánh lớn như hồi Mậu Thân 68. Tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1, nghe nói, tức điên, mất ăn mất ngủ, tay cầm ba tong, dậm chân quát tháo. Khảo, khảo, giết hết, cấp dưới sợ, huy động trực thăng săn lùng, xe pháo chạy dần dần khắp nơi. Thành phố cứ như có động đất, ngã ba ngã tư, lính đủ màu sắc phục, tăng cường khám xét, ai khả nghi đều bị bắt, đưa đi thẩm vấn. Nghe nói, con số lên đến cả 100 người lận. Ba Tiệp nói với người đạp xích lô, chạy qua những con đường nhỏ để tránh mặt tụi lính canh. Nhưng khi đến ngã tư Hùng Vương, cắt ngang đường Phạm Phú Quốc, vô tình gặp một chiếc xe Jeep đang chạy ngược chiều. Trên xe có cắm cờ hiệu đơn vị biệt động quân biên phòng. Chiếc xích lô vẫn tiếp tục chạy về hướng ngã ba Huế, đưa Út đón xe đò đi Quế Sơn. Không ngờ, chiếc xe Jeep nhìn thấy lúc ban nãy quay ngoặt lại rồi vượt lên, từ từ giảm tốc độ, đi sát bên chiếc xích lô chở Út và Ba Tiệp. Ai vậy cả? Ba Tiệp lúc đầu hơi nhột, còn Út nghe tim mình đập bập bùng như trống gõ. Đang bối rối, chưa hiểu đầu đuôi ra sao, lại nghe có tiếng người gọi như reo lên. Cô Út! Ba Tiệp ngạc nhiên nhìn qua, thấy một viên thiếu tá quân đội Sài Gòn đang cười cười và đưa tay vẫy. Tiếng anh ta hỏi tiếp, cô Út đi Đà Nẵng, sao không chờ tôi cùng đi? Út thấy người lạnh toát. Người vừa hỏi không ai xa lạ gì, chính là thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng vùng ven. Việc Út đi Đà Nẵng hoàn toàn không bất ngờ với Đạo, vì Đạo đã đọc được thư hồi âm của Út qua viên thiếu úy Thường Vũ. Trong thư, Út cũng nói rõ là cô đi vì việc riêng gia đình. Có lẽ vì thế mà Đạo cũng đi Đà Nẵng, nhưng muốn để gặp Út chăng? Câu hỏi ấy thoáng qua khiến Út thêm hồi hộp. Em quen thiếu tá à? Ba Tiệp hỏi. Thật khó trả lời đầy đủ để cô Ba Tiệp hiểu được cặn kẽ lúc này. Út đáp. Dạ, ông thiếu tá quen em ở vùng ven. Cô cho em gặp thiếu tá một lúc nha. Tình huống quá bất ngờ và chỉ còn có cách đó, nếu không càng thêm rắc rối hung. Người đạp xích lô cho xe tấp vào bên đường theo yêu cầu của Út. Chiếc Jeep cũng vượt lên cách đó chừng 10 mét rồi dừng lại. Trên xe, ngoài thiếu tá Đạo, còn có viên thiếu úy Thường Vụ tiểu đoàn, người trước lúc đi Đà Nẵng cầm thư cô chuyển đến tay Đạo. Chào chị. Đạo chào Ba Tiệp cùng cái nhìn kính trọng. Chào thiếu tá. Ba Tiệp đáp lại. Út giới thiệu cô Ba Tiệp với viên thiếu tá. Đây là chị gái tôi. Đạo sửng sốt và trố mắt ngạc nhiên. Chị của Út à? Chắc là thiếu tá quên. Trong thơ tôi có nói đi Đà Nẵng thăm gia đình đó. Hiểu rồi. Đạo là một chỉ huy giỏi, tướng tá phong độ, nhưng trước người đẹp, cái duyên ăn nói cứ vấp váp và đôi khi là vô duyên đến tức cười. Ôi, Út có người chị đẹp như tranh, nhưng mà xấu Đạo. Tôi đẹp gì đâu thiếu tá, Ba Tiệp nói. Đạo cười hiền, gãi đầu gãi tai một lúc rồi nói tiếp. Ủa, mình đứng đây thấy chướng lắm, mời chị Ba và Út vào chỗ nào ngồi uống cà phê cho vui. Cảm ơn thiếu tá. Chị em tôi hôm nay có chút việc riêng, đi thăm một người bạn bệnh. Xin hẹn thiếu tá dịp khác. Ba Tiệp nhanh lời, gỡ lối thoát cho Út. À, thế thì tiếc quá, đành rứa thôi. Mai tôi về trên đó hẹn gặp cô Út nhé. Nói rồi, Đạo bước lên xe, lao vút đi về hướng quân đoàn. Nhìn viên thiếu tá có khuôn mặt chữ điền, mũi thẳng và đôi mắt sáng, Ba Tiệp cười nói với Út. Thằng cha tướng tá phong độ đấy, nhưng mà si tình nữa cha. Út đỏ mặt, đấm nhẹ vào lưng Ba Tiệp. Cô chọc em mà. Lời nhận xét của Ba Tiệp biết là để vui, nhưng sự thực, viên thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảnh trai kia đúng là đang say Út và sẵn sàng chết vì Út. Nghĩ thế làm cho Út bình tâm hơn. Tính nhận được điện báo của cơ sở nông hội huyện Quế Sơn gửi lên, yêu cầu đơn vị tổ chức lực lượng đi đồng bằng nhận gạo. Điện báo cũng nhắc phải khẩn trương đi ngay và số lượng gạo lần này lớn. Tin có gạo làm Tính mừng khôn xiết. Tính họp ngay ban chỉ huy tiểu đoàn, quán triệt tình hình nhiệm vụ và điều chỉnh quân số. Trong ban chỉ huy, thống nhất phân công, chính trị viên Vân ở nhà trực còn dốc hết toàn lực hành quân cấp tốc, do đích thân tiểu đoàn trưởng Tính chỉ huy. đường xuống đồng bằng lần này đi theo cung mới. Con đường có sự trợ giúp kỹ thuật của phái viên Quảng trên cục hậu cần, vừa hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn. Đơn vị xuất phát vào sáng ngày hôm sau, đến chập chiều đã tới được Dốc Voi, nơi điểm hẹn có người từ cơ sở nông hội Quế Sơn lên đón. Ủa, Tư! Tính mừng rơn. Dạ, thưa anh Năm, em được cử lên để đón các anh xuống nhận gạo. Tư hổ hởi đáp. Vui quá Tư, nghỉ chút rồi đi. Được anh Năm, nhưng mà lẹ lên, đường xuống phải vòng qua mấy chốt biên phòng của địch. Nhờ anh nhắc đơn vị không được nói chuyện lớn dùm em. Tư nhắc. Anh sẽ nói với anh em. À này Tư. Chi đó anh Năm? Chị Út có khỏe không? Hỏi rồi, tính thế kỳ kỳ. Nói thực ra, ngày ở quê, anh chỉ chơi với hai Việt, chứ còn Út bé tí, anh không hề để ý nhiều. Dạ, chị Út khỏe ạ. Đi được chưa anh Năm? Tư dục, sợ lỡ kế hoạch thống nhất với chị Út. Được rồi, ta đi thôi. Tư đi trước, tính đi giữa đội hình. Được hơn một tiếng đồng hồ, đoàn đã chạm tới đất vùng ven. Nhìn lại phía sau rừng đen mịt mờ thăm thẳm, còn phía trước thì gió thổi lồng lộng mênh mang. Đồng bằng. Cảm giác lâng lâng trong tính bừng lên, rồi anh dừng lại một lát, dang rộng hai tay, hít thở thật sâu một hơi gió mát vào căng lồng ngực. Hơi gió quê nhà sau bao nhiêu năm sao mà ngọt ngào lạ thế. Từ đây đến đồng bằng không xa lắm, chỉ qua mấy xã vùng ven của Duy Xuyên, Quế Sơn là đến sông Thu Bồn, nơi anh sinh ra và lớn lên ở đó. Gió như đưa hương hoa cà, hoa cải, hoa lúa trổ đồng, và mùa này đang mùa hoa dưa hấu thơm sực nức. Mùi hương quen thuộc đã thấm vào da thịt tính. Cuộc đời tính làm sao mà anh quên được? Chào ôi, giá tính là con chim, đêm nay anh sẽ bay về bên má, bên ba, và những người thân thích xem ai còn, ai mất. Tính sẽ nói với má nấu cho anh một bữa cơm có cá nin kho, cá bống sông Thu Bồn, có rau bông bí xào tỏi, có món cà rán, chấm mắm cái, dầm, xả ớt cay. Anh Năm à, cho đơn vị đi chậm lại chút đi. Hình như Tư đã linh cảm được điều gì xấu, nói với Tính. Tính sực tỉnh, và sau đó là nghe tiếng pháo nổ. Hàng chục trái pháo rơi rầm rầm chụp xuống, làm trời đất rung chuyển. Một loạt nữa, cây cối đổ ngả nghiêng, và có ai đó rủa. Ma chúng nó chứ, thế lộ rồi à? Liệu có lộ không? Tính tự hỏi. Nhớ lại lộ trình xuất phát xem có gì sơ suất không. Trận pháo bắn bất ngờ chừng 15 phút rồi ngừng hẳn. Mừng quá, đơn vị không ai bị dính miệng. Chỉ có mấy người bị bầm vai sợt trán chút xíu. Phía trước, Tư chở cho Tính đi lên thì thầm. Chúng bắn vu vơ thôi anh Nam à. Đúng là chúng bắn vu vơ thật. Nếu không, đơn vị anh lãnh đủ. Đoàn người lại tiếp tục đi, nhưng cũng mới được vài trăm mét, lại nghe một tiếng nổ lớn ở phía trước mặt. Ánh chớp sáng bùng lên hình rẻ quạt. Tiếp theo, nhiều loạt súng AR-15 nổ rèn rẹt. Lần này Tư nói với Tính, có địch đây. Phía trước là đâu? Tính hỏi Tư. Đồi chuối. Tư đáp rõ ràng. Tư nói, từ đồi chuối đến Cồn Đa, phải đi qua 4 quả đồi có nhiều cây thấp. Càng xuống sâu, đồi càng trống hơ trống hoác. Cũng có nghĩa đoạn đường đi tiếp theo là không dễ với đơn vị tính. Thế từ đồi chuối xuống đến điểm giao hàng còn xa không? Tính hỏi Tư. Dạ, 1 giờ nữa. Tính nhìn đồng hồ nói với Tư. Thời gian còn đủ, ta xuống lấy hàng, rồi kịp lên trước khi trời sáng. Nhưng đường bị địch chặn rồi. Tư có cách gì đi nhanh hơn không? Tính hỏi giọng thì thầm lo lắng. Lại có tiếng chân người như đang bước tới, khua vào lau lách nghe soàn soạt. Tính ra hiệu cho bộ đội ngồi thụp xuống, rồi hỏi lớn. Ai? chúng tôi, quân của mặt trận 4 đây. Có địch phục ở phía trước, phải không các ông? Tính hỏi. Bọn này á, vừa bị ăn đòn của chúng rồi. Vẫn người ban nãy trả lời. Đúng là lính mặt trận 4 đi từ dưới đồng bằng lên, trên lưng người nào cũng cõng một chiếc gùi. Còn các ông ở đơn vị nào? Một người khác trong số đó hỏi Tính. Quân hậu cần đi đồng bằng đây. Hậu cần à, quay về thôi. Muốn chết thì cứ đi tiếp. Bọn này đi một trung đội lúc xuống, bây giờ lên bị lính Nam Hàn đánh phục, tiêu mất 3 mạng rồi. Giọng người nói lắng xuống nghe thăm thẳm. Đoàn người đi ngược chiều ứ lên khá đông. Cái thằng nào thế? Đang đi sao lại dừng lại? Muốn chết cả nút hả? Tính và Tư dạt sang bên để đơn vị bạn đi lên. Khi quân mặt trận 4 qua rồi, Tư mới đề nghị với Tính bỏ đường cũ đi đường tắt, mới mong trăng đêm đến kịp. Phương án Tư đưa ra, xuyên giữ hai điểm chốt của địch ở đồi Đòn Ngang và căn cứ đồi Hòn Chôm. Theo Tư, đi như thế tuy có phần phiêu lưu, nhưng tạo được sự bất ngờ. Đi như rứa, tối nay mới đến được điểm hẹn đúng giờ anh Năm. Tư nói đúng, chỉ có con đường đó, con đường nào cũng do trời định, rủi ro ai lường hết được. Đêm đồng bằng về khuya im phăng phắc, xa lắc thi thoảng nghe tiếng chó sủa ủng oẳng và ánh đèn pha từ một căn cứ nào đó lia lên bầu trời, những vệt sáng trông xa giống một cây thủy tinh khổng lồ. Tính nhìn đồng hồ, lúc này đã 22:30, rừng dương đang ở trước mặt. Ai? Có tiếng con gái hỏi. Chị Hà phải không? Tư nhận ra giọng người con gái cùng trong nhóm. Tư à? Đúng, em đây chị Hà. Ôi, sao lâu rứa? Chị tưởng có chuyện chi lo quá trời. Vâng, giới thiệu với chị, đây là anh Năm Tính, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn vận tải cục hậu cần, đưa đơn vị xuống nhận hàng. Chào anh Năm, em ở chỗ chị Út, đến để đưa các anh đi nhận gạo. Chào cô Hà, làm phải chờ lâu, tôi xin lỗi. Tính chân thành đáp. May quá chị Hà, trên đường đi gặp đơn vị mặt trận 4 bị địch phục kích, hy sinh tới 3 người lận. Tội mấy anh bên đó, vô tình đã gánh thay mình. Kẹt quá, em phải tính đường đi phụ, qua mấy khu chốt của tụi lính biệt động quân nên mới đến muộn. Ồ, hèn chi, ở đây tôi cũng nghe súng nổ, nghĩ dại, tưởng các anh bị dính mìn rồi. Thôi, bỏ chuyện đó đi, gạo cách đây một cánh đồng để ở Cồn Đa. Tôi và anh Năm đi trước, Tư đi giữa cùng mấy anh, nhớ nhắc bám sát không lạc đó nha. Hà dục. Trời tối mù mờ, chỉ nhìn thấy bóng người, nghe được tiếng nói nhưng không nhìn rõ mặt nhau. Đơn vị Tính im lìm theo bóng Hà đi trước, vượt qua cánh đồng trống huơ sang bên một tràng cát trắng, trong đêm tưởng nó rộng dài vô tận. Đến rồi anh Năm à, Hà nói với Tính. Khi đơn vị vào đến một khu nghĩa địa nằm trên đồi cát mù mờ hoang vắng, ở đây hình như không một loại cỏ cây nào sống nổi, trừ giống cây dứa dại và xương rồng gai. Nó mọc rải rác thành từng bụi, trong đêm trông như một đàn trâu đen đang nằm ngủ. Có tiếng chó sủa đâu đó từ một làng chài bên sông vọng đến. Khu nghĩa địa nhấp nhô cao thấp, mộ cũ mộ mới xen cài lẫn nhau. Mộ chôn không đặt theo hàng theo lối, giản đơn thô mộc. Rõ ràng, đa số họ thuộc tầng lớp bình dân nghèo khó ở nơi đất cỗi cằn toàn cát trắng tinh. Cho mọi người dồn lên đi anh Năm. Tính ngạc nhiên hỏi Hà. Ủa, gạo đâu cô Hà? Hà chỉ vào một nấm mộ trước mặt trả lời Tính. Gạo đây anh Năm. Trời đất, Tính hơi bối rối vì ngượng. Ôi chao, thật là tài giỏi chứ. Tính làm chỉ huy tiểu đoàn nhiều năm, nhiệm vụ của tiểu đoàn cũng khác, nên Tính không biết là phải. Hàng đi theo cuốn chiếu, từ đơn vị này giao sang đơn vị khác. Còn bây giờ, lần đầu tiên, tính đi đồng bằng nhận gạo. Gạo để trong kho dưới lòng đất. Chỉ cần dùng tay gạt lớp cát ở trên bề mặt mộ là đến. Những bao gạo xếp chồng lên nhau được bảo quản bằng một lớp ni lông che phủ. Sáng tạo thật, sáng tạo quá. Tính đếm được lối chừng hơn 20 bao gạo trong một cái kho hầm mộ như thế. Khẩn trương lên các cậu nhé. Tính dục. Dưới trời đêm, những bóng người câm lặng đào bới rào rào. Toàn bộ số gạo gần mấy chục tấn chuyển từ Đà Nẵng ra, được đơn vị tính chuyển hết trong đêm. Sáng sớm hôm sau, họ đã về đến Dốc Voi. Còn từ đây, đơn vị về đến Hòn Tàu mất độ chừng gần một ngày đường nữa. Nhưng được đi dưới bóng cây rừng, đất trời tự do sao mà sung sướng. Nhấc cùi gạo lên phai, nhưng Tính vẫn chưa muốn bước. Tính đứng ngoái đầu nhìn về phía trời xa, nơi có nhiều cồn cát trắng, mà sao anh bần thần cả người. Gạo. Chuyến gạo đầu tiên kể từ hơn một năm nay mới có. Rồi bất chợt, Tính nhớ tới Út. Tính muốn cảm ơn Út, nhưng mà anh vẫn chưa gặp. Thủ trưởng ơi, đi thôi. Tiếng cậu Ngạn liên lạc gọi. Mình đi ngay mà. 3 giờ chiều ngày hôm đó, Tính cùng đơn vị về đến hang Hòn Tàu bình an. Út thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chuyến hàng đầu tiên đi được chót lọt. Út đến bên tủ lấy bộ đồ quần áo mới ra thay. Nhưng giật mình nhận ra trong gương như có một người con gái khác. Trời đất, tệ rứa Liễu ơi! Người Út gầy sọp, xao xác và đôi mắt thâm quầng sâu thẳm. Út ngồi xuống ghế lấy hộp son phấn và mấy thứ mỹ phẩm trong chuyến đi Đà Nẵng vừa qua cô Ba Tiệp tặng. Út muốn nhờ đến quyền năng của nó như sự cứu vãn nhan sắc bỗng dưng xuống cấp thảm hại. Nhưng rồi Út lại thôi, cứ để mặc cho nó như thế, biết đâu lại chẳng hơn trong công việc. Nhiệm vụ của Út tiếp theo là gì? Út thường tự hỏi sau khi đã làm xong một công việc nào đó. Nhưng rồi tự dưng Út sực nhớ đến đảo. Cuộc gặp vừa qua ở Đà Nẵng là tình cờ, hay là anh ta có ý định đi tìm Út? Và nếu là công việc của đảo, vậy công vụ đó là gì? Đạo đang yêu ư? Đạo muốn chứng tỏ trái tim anh dành về Út ư? Không thể được. Trái tim Út đã có chỗ gửi gắm vào một người khác rồi. Người đó là Ba Tuân, phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện Quế Sơn. Út khẽ rùng mình nghĩ đến điều xấu xa nhất. Nếu như đạo biết cô là một Việt Cộng, thì liệu anh ta có còn si mê như trước nữa không? Có dám bảo vệ và cứu cô thoát khỏi cái chết hay không? Không, con người đạo không thể tha thứ cho Út. Và Út cũng không muốn ai tha thứ cho mình cả. Út đang đóng kịch. Một màn kịch mà đúng ra một người con gái đoan trang đứng đắn không bao giờ làm như vậy. Chao ôi! Trái tim Út dành trọn cho một người. Nhưng nụ cười ngọt ngào hàng ngày lại luôn ban tặng cho nhiều người đàn ông khác. Tha lỗi cho Út nghe anh Ba. Út không có sự lựa chọn nào khác. Út phải chuẩn bị cho chuyến đi thứ hai. Chuyến đi lần này biết đâu lại còn khó khăn hơn lần trước. Nhưng mà Út sẽ cố. Út xức một chút nước hoa Pháp vào bên trong làn áo cổ. Bỏ thêm một ít tiền vào túi và tư trang sinh hoạt, rồi bước ra khỏi nhà. Đúng hẹn, Tư chạy xe Honda đến đón. Cũng chính lúc đó, Vinh, người đàn ông xa lạ lần trước, tự giới thiệu mình là nhà kinh doanh, lại xuất hiện đi lù lù vào cổng. Cô Lam lại đi mô rứa. Hắn nói giọng quảng như thể hiện tình quê hương thắm thiết, hầu mong người đẹp chiều lòng. Út giả đỏ ngạc nhiên, lạ hoắc, cốt để gã chán mà thôi bèo nhèo. Ủa, anh là... Vinh thoáng buồn, nhưng cái nhìn lì lợm xăm soi của hắn vẫn không thay đổi. Cô Út, cô quên tôi thiệt à? Xin lỗi anh. Không có chi, cô Út nhiều việc quá nên quên tôi là phải. Tôi tên là Vinh, người ta còn gọi tôi là Vinh Gạo, chả là tôi hay buôn gạo. Vinh nói xong mỉm cười, cái cười nhàn nhạt thiếu tự tin nghe u tối. Từ biết, Út không ưa gì gã đàn ông nên dục khéo. Chị Út ơi, đi cho kịp đi chị, không lỡ hẹn người ta lại... Tư lấy cớ giải thoát cho Út, nhưng ngay lúc đó, một bất lợi khác lại ùa đến. Từ xa, một chiếc xe Jeep cuốn đất bụi mù đang lao tới, rồi đứng khựng trước cổng nhà Út. Người đàn ông sững người, biết chuyện không xong, vội vã chào Út, rồi đưa tay kéo sụp chiếc mũ đang đội trên đầu, thui thổi rút lui. Chào cô Út ạ. Ủa, thiếu tá... Cô Út đừng kêu tôi như thế được không? Xin lỗi thiếu tá. À quên em. Xin lỗi anh Đạo. Tôi quen kêu thế rồi mà. Cô Út định đi đâu vậy? Một chút bối rối. Út chưa biết nói với Đạo sao cho hợp. Đúng là Út đang chuẩn bị đi lại Đà Nẵng. Nhưng gặp Đạo quả là rách việc. Út thấy hoang mang. Không hiểu Đạo đến nhà Út trong lúc này. Liệu có việc gì không? Nhưng có vẻ Đạo lại đang cơn si tình. Út có rảnh thì mình đi cầu mống ăn thịt bê thui đi. Út biết tỏng là Đạo muốn kiếm cớ để buộc cô phải trả lời rằng có yêu anh ta không. Chao ôi, tại sao lại như thế? Giải quyết việc này đối với Út quả là quá khó. Đã bao đêm kể từ khi biết Đạo, Út khổ tâm đến trào nước mắt. Út cũng từng nghĩ, con nên xin ý kiến ba Tuân cho cô thuyên chuyển sang địa bàn khác vì tình cảnh dở khóc dở cười này. Hẹn thiếu tá dịp khác nghe, giờ Út lại phải ra Đà Nẵng mấy bữa. Út dịu dàng trả lời Đạo. Đi Đà Nẵng thăm chị Ba Tiệp à cô Út? Dạ, chị em mất liên lạc nhiều năm mới gặp lại nhau. Ui chào, chị cứ kêu ra hoài, chị Ba nói, chị nhớ chịu không thấu. Chị Ba còn biểu Út nên chuyển hẳn ra Đà Nẵng sống với chị có em. Chứ ở đây Việt Cộng đánh ầm ầm, lỡ có chuyện gì thì khổ. Trời đất, chị Ba lo chi dữ rứa. Việt Cộng giờ khác Việt Cộng năm Mậu Thân rồi. Nói với chị Ba, chúng sắp đến ngày tận số, đừng lo. Thiếu tá Đạo nói cứng để trấn an Út, nhưng vẻ mặt lại buồn phảng phất. Cái buồn hiện ra trên từng nếp nhăn ở trán và trong ánh mắt nhìn xa xăm của Đạo. Lạ thật, một viên sĩ quan mẫn cán với quốc gia như Đạo, quyết chống cộng sản đến giọt máu cuối cùng, lại không đứng vững trước một mỹ nhân sao? Thế mới biết, cái đẹp có sức hút lạ thường và cũng ma mị lạ thường. Đạo cứ bần thần như người mất hồn, một lúc lâu mới nói được với Út. Cô Út có định ra rồi ở luôn ngoài Đà Nẵng không? Út cũng còn đương lưỡng lự, đi lại thì nhớ, mà đi thì nhớ nơi đây, còn ở thì biết làm chi, nơi chốn phồn hoa đô thị đó à thiếu tá? Đạo cảm nhận được tâm trạng của Út rồi nói thêm. Phải đó cô Út, mình con nhà quê. Đạo đỏ bừng mặt khi dùng từ nhà quê, rồi nói tiếp như giải bày. Xin lỗi Út, ý tôi là nên suy nghĩ kỹ trước khi mình quyết định, chứ tôi không có ý đó. Ôi không, thiếu tá nói đúng, mình người nhà quê, muốn đi phải có thời gian rồi hãy quyết. Đạo cười tươi rói vì được người đẹp tha thứ, đưa mắt nhìn đồng hồ. Ủa, cô Út nói đi Đà Nẵng, tôi cũng có công chuyện ra ngoài đó. Lên xe tôi đi, khỏi phải bắt xe đò cho cực. Không biết rằng Đạo nói thật hay là không. hoặc vì út nên khiến anh ta phải ga lăng chiều lòng người đẹp. Nhưng dù sao thì cũng là ý tốt, nên út nhận lời đạo. Em à, em để chị đi cùng thiếu tá ít bữa thì chị về. Út quay sang nói với Tư. Chị út đi. Tư lém lỉnh còn quay sang nói với Đạo. Nhờ thiếu tá trông coi chị út giùm em ạ. Đạo khoái chí cười vang. Tôi sợ chị út cậu không chịu cho tôi được làm vệ sĩ. Chứ tôi mà giữ hộ cậu, đừng có thằng đàn ông nào giật nổi. Chiếc jeep rù máy vút đi, như kéo theo cả tiếng cười của Tư trong gió. Thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, ngồi trên xe nói cười tưng bừng, vì mấy khi có người đẹp kề bên đi từ vùng ven Hòn Tàu ra Đà Nẵng. Qua các bốt gác, Đạo không cần xuống xe, chỉ nghiêng đầu giơ lên một ngón tay là cây barrier đường bật mở. Ngược với niềm vui của Đạo, út lại cảm thấy lo lo. Lo của út là phải, vì nếu đến Đà Nẵng, thiếu tá Đạo đòi chở út tới tận nhà của ba Tiệp, thì khác gì, ông ơi, tôi ở bụi này. Chiếc xe chạy vun vút, tiếng gió thổi ào ào bên tai, càng làm cho đầu óc út tăng lên nỗi lo bội phần. Nhưng rồi thật may, khi cô còn đang bối rối, chiếc xếp từ từ dừng lại trước cổng đại bản doanh chỉ huy quân đoàn 1 để Đạo xuống xe. Xin lỗi út nha, tôi phải đi làm việc gấp. Nói rồi, hắn quay sang dặn viên tài xế. Nhớ nghe, đưa cô út về đến tận nhà, nghe chưa? Hú hồn hú vía, ôi, vậy là thoát. Tuy nhiên, còn viên tài xế, nếu mà để hắn biết nơi út ở cũng là điều bất lợi. Vậy là út chỉ cho hắn lái xe chạy lòng vòng qua nhiều trục đường lớn nhỏ, rồi rẽ vào mấy con hẻm không tên. Cho tới lúc biết viên tài xế không đủ kiên nhẫn, út mới nói lời xin lỗi để tự mình đi bộ tìm nhà. Viên tài xế mỉm cười ra chiều vân vân, nhưng thiệt tình hắn cũng không còn đủ thời gian đến lúc phải quay đầu về đón thiếu tá Đạo ở cổng quân đoàn. Út cũng không vội vàng, đứng chờ cho chiếc xe đi khuất, rồi gọi chiếc xích lô gần đó ung dung về nhà ba Tiệp. Thế nhưng, khi chỉ còn cách nhà cô 3-5 căn, cửa nhà tầng trệt, quầy bán vải, vẫn người ra kẻ vào tấp nập. Nhìn lên lầu 3, trên bàn thờ, trời đất ơi, có những cây nhang đang cháy đỏ. Có động rồi. Út giật thót, nhận ra ám hiệu của cô ba Tiệp. Rút, nhưng mà rút về đâu? Đang hoang mang, chưa biết tính sao. Út nghe có tiếng người từ phía sau hỏi nhỏ. Cô đi đâu tôi chở? Út ngoái đầu nhìn lại bừng húm, suýt bật lên tiếng kêu. Lên xe mau. Người đạp xích lô rụt. Út bước vội lên xe. Chiếc xích lô luồn lách qua các con hẻm rồi đi về phía chùa Bảo Ân. Cô xuống đây rồi vào chùa lẹ lên. Không nên đi nhiều ngoài phố. Lúc nào êm tôi lại đến đón cô. Tín hiệu bất ngờ tại nhà cô ba Tiệp do một nguyên nhân mà Út không biết. Hôm đó trong nhà có ban lãnh đạo đặc khu Quảng Đà đang họp. Hội nghị lần này có tầm quan trọng quán triệt nghị quyết của khu ủy và quân khu ủy khu 5, chuẩn bị cho kế hoạch ta mở chiến dịch xuân hè sắp tới. Nó còn quan trọng bởi sau một thời gian củng cố xây dựng lực lượng, chủ trương của ta tiếp tục mở một số trận đánh lớn, nhưng có trọng điểm cả trong lẫn ngoài nội đô, các thị xã, thị trấn và một số vùng nông thôn đồng bằng trên toàn thể chiến trường khu 5. Nhằm tạo thế cách mạng vững chắc, tiến lên giành thắng lợi quyết định. Khu ủy và quân khu ủy biểu dương các đơn vị cơ sở cách mạng vừa qua đã phối hợp tốt để đặc công ta đánh vào kho xăng Liên Triều, sân bay nước mặn, phá hủy được nhiều phương tiện chiến tranh và sinh lực địch, tạo nên tiếng vang lớn, khích lệ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng. Nhưng khi cuộc họp còn đang dang dở, nhận được tin từ đường dây cơ sở báo gấp, địch chuẩn bị đưa quân bố giáp trong khu vực chợ Cồn, Chính Gián, Thanh Khê, Vành Đai, Tây Bắc Đà Nẵng. Chỉ huy cuộc truy xét này là viên trung úy cảnh sát Hồ Xuân Nêm. Nhà Ba Tiệp bình thường chỉ có thể bố trí ăn nghỉ được 3 người, nhưng hôm đó có đến 14 cán bộ đang họp. Tình hình tuy khẩn cấp nhưng chưa có dấu hiệu ta bị lộ, nên tạm thời án binh bất động nằm im tại chỗ. Tính sao cô Ba? Năm Thôn, bí thư quận ủy hỏi Ba Tiệp. Vẻ mặt ông không giấu được căng thẳng. Đàn bà con gái bình thường hay nhút nhát và yếu đuối, nhưng khi người ta vượt qua được cái bản năng gốc thì khác hẳn. Họ trở nên điềm tĩnh vững vàng gấp nhiều lần đàn ông mới lạ chứ. Cứ chờ tôi ở đây, đừng có đi đâu cả. Nếu 3 giờ nữa không thấy tôi về, đêm nay tùy cơ ứng biến, các anh thoát hiểm ra bằng cửa sau sẽ an toàn hơn. Ba Tiệp nói với bí thư Năm Thôn rồi lặng lẽ đi xuống tầng dưới, thoa thêm một chút phấn, thay bộ đồ cũ mặc bộ áo dài mới. Cô cũng không quên sức một chút nước hoa, xong xuôi quay lên lầu lần nữa, nhắc mọi người kiên trì chờ đợi. Bí thư quận ủy Năm Thôn nhìn Ba Tiệp sửng sốt. Ủa, cô định đi dự tiệc à? Thế chả lẽ ta ngồi chờ chúng đến đưa vào kho đạn anh Năm mà. Năm Thôn vẫn chưa hiểu hết ý của Ba Tiệp. Cô nói sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi đi gặp trung úy Nêm. Năm Thôn lại càng ngạc nhiên, tưởng Ba Tiệp nói đùa. Cô nói thật hay là nói chơi đó cô Ba? Anh Năm, lúc này chỉ có tôi mới kéo dài thời gian hoãn binh của tụi thằng Nêm, để anh em mình ở đây thoát khỏi vòng vây chúng chứ. Khi tôi đi rồi, anh em chờ đêm xuống, rút theo cửa sau, đi về hướng Hòa Khương. Theo tôi, đường lên Hòa Hiệp sau vụ ta đánh kho xăng Liên Triều, chắc chắn chúng đã bố phòng rất dữ. Còn đường lui về hướng Nam, có nhiều đồn bốt địch cũng không an toàn. Việc đó các anh rõ. Có phải không ạ? Năm Thôn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng tình với kế hoạch của Ba Tiệp. Bước ra khỏi nhà, Ba Tiệp vẫy chiếc xích lô đang đứng bên kia đường dưới gốc cây bàng sang đón. Chiếc xe lao nhanh về phía ngã tư đường Hùng Vương giao nhau với đường Phạm Phú Quốc. Ở đó Ba Tiệp biết chắc chắn là quân của Hồ Xuân Nêm và các cộng sự của hắn đang tập trung chuẩn bị cho cuộc lùng bố giáp. Đúng như Ba Tiệp dự đoán, ở ngã tư trên một chiếc xe xếp có cái cần anten dài ngất nghèo. Không chỉ có trung úy Hồ Xuân Nêm, còn có cả Nguyễn Văn Dinh, trưởng phòng cảnh sát thành phố Đà Nẵng và 2 sĩ quan cấp úy khác. Ba Tiệp nói với người xích lô, cua một vòng qua trước mặt chiếc xếp. Người đạp xích lô gật đầu rồi cố ý cho xe lăn sát vào bên hông chiếc xếp. Kéo tay chuông liên hồi kêu leng reng, làm khuấy động sự yên tĩnh giữa trưa hè nóng như đổ lửa. Ba Tiệp cố ý bung tà áo dài sang một bên, gió thổi bay phấp phới, khiến những viên sĩ quan ngồi trên xe nhìn qua không thể làm ngơ. Ủa chị Ba? Hồ Xuân Nêm nói xong nhảy từ trên xe xuống. Ba Tiệp chỉ chờ có thế, rồi quay đầu nhắc người đạp xích lô dừng lại. Ủa, chú Nêm, làm chi ở đây trong bộ tướng tá quan trọng rứa? Hồ Xuân Nêm bắt tay Ba Tiệp. Thái độ hắn trân trọng hiếm thấy, rồi quay sang Dinh, trưởng phòng cảnh sát thành Đà Nẵng giới thiệu. Thưa anh Tư, đây là chị Ba Tiệp, bạn thân của bà Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn. Ồa, tôi nghe nói nhiều về chị, hôm nay mới hân hạnh được gặp. Dinh mặt đang lạnh như đá, chuyển sang vồn vã, lời lẽ hào hoa tao nhã. Còn Ba Tiệp cũng làm ra vẻ vinh dự lắm mới có dịp được biết danh tánh của Dinh. Hân hạnh xin chào Trung tá, Chị không phải thế. Chưa biết thì thôi. Biết rồi không nên khách sáo chị ba. Ba Tiệp không ngờ Nguyễn Văn Dinh lại hạ mình trước cô. Khác với lời đồn tinh thần chống cộng điên cuồng phụng sự quốc gia của hắn. Trời đất sao hôm nay nóng lực quá xa. Mời mấy anh mấy chú vào đây uống với tôi mấy chai rồi làm gì hãy làm. Hồ Xuân Nêm phấn chấn hẳn lên. Nhưng có Nguyễn Văn Dinh là sếp, lại là sếp trên của hắn, nên dù muốn vẫn phải được phép của Dinh thì mới dám vào. Thưa Trung tá, có... Nguyễn Văn Dinh nhìn đồng hồ, rồi nghĩ sau đó, y gật đầu đồng ý. Thôi được, nhưng mấy chai thôi chị ba, tụi tôi còn đang mắc bận công vụ. Ba Tiệp cũng chỉ mong Dinh nhận lời, chịu ngồi vào bàn, còn ra khi nào thì không khó. Nhà hàng Hương Đồng Nội bên ngã tư Lưu Luyến có mặt sau là vườn mây gió. Trong vườn trồng nhiều cây trúc xanh tươi, cành lá rủ xuống như những chuỗi đăng ten mềm mại. Ngồi ở đây thỏa thích phóng tầm mắt nhìn ra hồ chính gián. Bên bờ cũng có nhiều cây phượng vĩ hoa nở đỏ rực nghiêng nghiêng đổ bóng xuống mặt nước hồ lăn tăn. Bà Tiệp khéo léo chọn một phòng khách, mà lại là phòng cách biệt với thực khách bình dân, rồi gọi chủ quán đem bia Tiger ra mời. Dinh ngồi vào bàn, nhưng đầu vẫn đội nguyên chiếc mũ sắc phục quân cảnh, như để nhớ là đừng quên vì vui quá đà mà bỏ quên nhiệm vụ. Chị uống vài chai thôi chị ba nghe. Bà Tiệp nhìn Dinh cười cười, gật đầu. Chủ quán là một gã đàn ông chưa đến tuổi 40, nhưng phát tướng đại gia hơi sớm, trông hắn ú ụ như là một cây thịt biết đi. Tuy vậy, nghề của gã cần nhanh con mắt hơn là nhanh cái chân. Cặp mắt lươn húp híp núp sau hàng lông mày rậm rì đảo ngang đảo dọc, nhận ra mấy người khách mới đến không phải là hạng bình dân. Đó là Trung úy Cảnh sát quận và Ngài Trung tá Trưởng phòng Cảnh sát thành phố. Gã vội vã chạy tới rồi cúi đầu chào. Nhoáng cái, phấp phới ra vào mấy ả tiếp viên, mặt hoa da phấn, cổ áo đồng quê quên cài nút để lộ ngực trần trắng tươi như trứng, trao cho mỗi người một chiếc khăn ướp lạnh, rồi nhanh tay bật bia bôm bốp. Bà Tiệp nâng ly mời. Tiếng chạm nhau lanh canh, lúc đầu còn thong thả nhẹ nhàng, về sau gõ mạnh như vào đá. Rồi tiếng hô rô rô vang lên. Bà Tiệp gọi món hải sản cua biển, rang me Thái, tôm hùm nướng kiểu Indo. Món nhậu cao cấp nên rượu cũng nặng đồ mới đã. Ngà ngà say, cả Dinh và Đêm cứ ừ ừ hử hử. Ai nói ai hỏi cứ gật đầu lia lịa. Trời đất rung rinh, người nhẹ cánh chim bồng bềnh như bay trên đỉnh núi Sơn Trà. Bà Tiệp nháy mắt ở tiếp viên, tiếp tục rót rượu. Nào, lại rô, rô nào. Loáng chốc, chai whisky cỡ bự hết ráo. Trong lúc cao trào còn chưa kết thúc, người ta nhìn thấy phía cửa căn phòng xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp như từ trên trời rơi xuống, rồi lướt ngang qua chỗ Ba Tiệp đang ngồi. Ủa, Mỹ Dung! Hồ Xuân Đêm và Nguyễn Văn Dinh mặt đỏ kè, mắt đang lim dim, nhưng nhìn thấy người đẹp cũng như là bừng tỉnh. Ôi, thiên thần ấy! Thiên thần ấy! Nêm lè nhè hỏi chị Ba Tiệp. Ủa cô ba, người đẹp từ đâu bay tới đó? Ba Tiệp biết Nêm đã thấm say, nhưng vẫn nhận ra người đẹp. Em gái tôi đó. Là em gái cô à? Nêm sửng sốt hỏi. Ba Tiệp cười giòn, rồi giơ ly rượu cụng, uống hết. Ực một tiếng, đặt ly xuống, Ba Tiệp nói tiếp. Không sống tôi sao, Trung úy? Đêm cười méo mó, trả lời hồn nhiên. Giống, giống y chang, như là hai giọt nước nữa chứ. Người gì mà đẹp dữ ta. Thôi, ngồi xuống đây, tiếp mấy anh cho vui đi nhé. Chuyện sắm đồ thì để ngày mai. Bà Tiệp vừa nói vừa đánh mắt nhìn sang Út như muốn nói, hãy nghe lời cô, ngồi xuống. Út hiểu ý Ba Tiệp, nhưng trong lòng chưa hết ngạc nhiên. Vì sao Ba Tiệp đưa người xích lô đến đón cô đi chùa Bảo Ân, rồi lại từ chùa Bảo Ân quay về ở đây? Ngạc nhiên nhất là nơi Ba Tiệp hẹn, tưởng chỗ nào không ngờ lại là trong quán nhậu cùng mấy viên sĩ quan cảnh sát quốc gia. Tiếp viên, cho thêm một chai whisky nữa nha. Ba Tiệp tiếp tục gọi rượu. Dạ có liền thưa cô. Đèn đêm đã bật sáng từ lâu. Quanh bờ hồ, từng đôi trai gái đứng ngồi dưới các gốc cây. Từ xa trông giống những cặp gà gô đang lặng thầm tỉa cánh. Trong nhà hàng Hương Đồng Nội, cái không khí ồn ào gần như đã vãn để lại trên bàn la liệt bát đĩa món ăn thừa cùng đống chai bình ngả nghiêng hệt như chiến trận. Vài gã liêu xiêu tiếng nói lè nhè rời khỏi ghế nhưng vẫn tỏ ra mình chưa say. Trên trời có tiếng trực thăng phành phạch bay ngang qua đầu, rồi ầm ầm tiếng rít của phi cơ phản lực trong phi trường Đà Nẵng vọng vang. Tiếng đó làm cho Trung tá Nguyễn Văn Dinh, trưởng phòng cảnh sát quận giật mình, quay sang hỏi viên trung úy Hồ Xuân Nêm. Mấy giờ? Nêm đưa tay nhìn đồng hồ, mặt chợt biến sắc, nói với Dinh. 22 giờ thưa Trung tá. Dinh đứng bật dậy, nhưng rượu lại làm cho gã suýt ngã nhào. Vốn là người mẫn cán với nhiệm vụ, giờ thì đã 9 phần say, còn 1 phần tỉnh. Dinh cảm giác bị sỉ nhục, nên không kìm được lòng trách mình bằng một câu thô tục từ lâu ít khi Dinh vấp phải. Trời! Hỏng hết kế hoạch rồi Trúc Nguy! Về đến cổng nhà, Ba Tiệp bấm chuông. Đứa cháu gái run rẩy bước ra mở cửa rồi òa khóc, khiến cô phải sẵn giọng hỏi có chuyện gì. Nhưng đứa cháu bảo, nhìn thấy ba về nên mừng quá mà khóc. Ba Tiệp hỏi ngay, mấy chú đi chưa? Cô cháu gái kể lại, khi ba đi được một lúc, có một toán cảnh sát chạy xe lòng vòng qua đây, rồi không hiểu lý do gì sau đó lại im re. Ba Tiệp thở phào nhẹ nhõm. Vậy là các đồng chí đàng bình đều đi thoát. Ôi, hú vía! Ba Tiệp lên phòng ném cái túi rơi xuống bàn, rồi nằm vật ra giường, miệng mũi thi nhau thở phì phò, tỏa bay toàn mùi rượu. Thân thể Ba Tiệp đau nhức, đầu óc cũng lâng lâng. Út đặt cái xác đang đeo vào một góc phòng, ngồi xuống bên giường mệt mỏi sau một ngày đi từ vùng ven lên, chạy loanh quanh lánh mặt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ thì cô đã hiểu tại sao lại như thế. Nhìn Ba Tiệp mềm mại nằm duỗi chân duỗi tay, đôi mắt khép hờ, mái tóc xoăn nhẹ bung xòe trên nền ga trắng, nét mặt thanh tú đẹp như một bức tranh. Chả trách Ba Tiệp đã làm cho Trung tướng Hoàng Xuân Lãm lần đầu tiên gặp phải trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi vợ Lãm có đầy đủ thế thượng phong của mệnh phụ phu nhân, đố kỵ coi người khác bằng nửa con mắt. Nhưng với Ba Tiệp cũng phải tâm phục yêu mến chân tình, mà từ đó được thường xuyên ra vào dinh thự. Chưa hết, đôi khi lại cùng được mời đi du ngoạn ở những nơi danh thắng, núi Bàn Nà miền Tây, đi Huế thăm cố đô Chúa Nguyễn, sang chùa Non Nước và vào cả phố cổ Hội An. Nắm được lợi thế với vợ chồng Lãm, Ba Tiệp coi mối quan hệ đó như là thứ vũ khí vô hình. Út à, Ba Tiệp nói, lâu lắm ba mới uống nhiều rượu như vậy, thông cảm cho ba nghe cưng. Trời, cô ba, em tưởng cô mệt nên để cô nghỉ, chính em mới mong cô thông cảm chứ. Ngừng một lát, Út lại hỏi tiếp, sao biết em đến, để cô cho người đi đón à? Ba có người của ba, nếu không thế làm sao thoát được tụi chó săn chứ. Út ôm ngang eo Ba Tiệp, đấm nhẹ vào lưng, và cả hai cùng lăn ra cười. Ba Tiệp vẫn chuyện trò cùng Út. Sau chuyến hàng đầu tiên, cô có gặp bà Lãm ở chùa Bảo Ân. Nhìn thấy cô, bà ta bừng húm kéo ra một góc vắng rồi khoe. Làm rứa là tốt đó, bên nớ có lấy nữa không? Nghe thế, cô mừng muốn xỉu, nhưng vẫn phải làm bộ. Bà Lãm lại còn nói, nếu lấy, tôi giúp số lượng gấp đôi, gấp ba lần trước. Hả? Kể gì chỉ cô ba tiệp mừng, chính Út cũng mừng đến phát run lên. Chuyến đi lần này của Út vẫn vì mục đích là gạo. Nhu cầu của kế hoạch chỉ mới bắt đầu và số lượng ngày càng tăng, gấp đôi hay là gấp ba đều nhận hết. Tiền ư, tiền của ta cũng không thiếu, nhưng cái thiếu là tổ chức tiếp nhận vận chuyển đến nơi an toàn khi số lượng tăng lên. Nước mắt Út sần sấn vì thông tin ba vừa cho biết quá ư hấp dẫn. Nhưng ba tiệp lại tưởng Út lo lắng nên hỏi. Thiếu tiền à Út? Đừng lo. Cô cũng giành được một ít từ buôn bán hàng vải. Mình nên chuyển cho viên trung tá. Mà đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy. Út lại càng ôm chặt lấy ba tiệp. Nước mắt tự dưng chảy ràn rụa trước tấm lòng chân thành của cô. Cô ba, cảm ơn cô nhiều lắm. Tiền thì em đã có đủ. Chỉ lo nhận cùng lúc một lượng gạo lớn, phải tổ chức làm sao cho an toàn. Chuyến hàng đầu tiên như thế là đẹp rồi. Trên đã có lời biểu dương cô em mình đó. Ôi, thế hả Út? Bà tiệp thốt lên, cảm giác bâng khuâng thật hạnh phúc. Có tiếng bước chân đi nghe lộp xộp từ ngoài cầu thang lên. Bà tiệp biết đó là đứa cháu gái. Cô đứng dậy ra mở cửa phòng. Người cháu bước vào, trên tay bê một chiếc khay có hai ly nước cam vắt, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mời hai cô. Xong móc trong túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho ba tiệp. Chú Năm gửi cô. Ba tiệp cầm lá thư rồi mở ra đọc. Trên thông báo có thể địch mở cuộc hành quân lớn đánh lên vùng hòn tàu nay mai. Đặc khu chỉ thị B5 phải có hành động chia lửa và một số mục tiêu trọng điểm của chúng trong nội thành. Để phối hợp với lực lượng của trên, ta chuyển một bộ phận chiến sĩ đến ém quân tại nhà B5. Chờ lệnh H1. Đọc xong lá thư, ba tiệp vò nát rồi bật quẹt đốt. Tiếng giấy cháy xèo xèo. Mùi khói thoảng bốc lên khen khét trong căn phòng im phắc. Út à! Ba tiệp khẽ thở dài rồi hỏi. Cô ba định nói gì có phải không? Trên báo sắp tới địch sẽ đánh lớn ở vùng ven hòn tàu. Cô lo việc vận chuyển hàng có thể gặp khó khăn. Giờ tính sao à Út? Tin đó làm cho Út bàng hoàng. Nếu địch đánh lên vùng ven hòn tàu, toàn bộ thung lũng Quế Sơn chắc chắn nằm trong khu vực kiểm soát của chúng. Việc chuyển một lượng gạo lớn bằng xe quân sự hay xe dân sự trong thời điểm này cũng là vô cùng mạo hiểm. Hay tạm dừng chuyến gạo thứ hai với viên trung tá? Không, làm như thế là mất cơ hội. Chi bằng nên chuyển địa điểm giao hàng sang địa điểm khác. Một thoáng suy nghĩ của Út, mong muốn tìm ra bài toán tốt nhất. Rồi Út trao đổi với ba tiệp, nhưng cô lại không cho những cách đó đã là ý hay. Đường đi lòng vòng vừa tốn kém càng dễ tạo nên mối nghi ngờ của chúng. Cuối cùng theo ý ba tiệp, cứ theo phương án cũ rồi tương kế tự kế. Út à, nếu mình nói với viên trung tá như thế là không thể thuyết phục được y. Hắn sẽ hỏi vì sao lại không theo điểm cũ. Hỏi như thế là mình tự giết mình rồi. Theo cô, cứ để đi theo hợp đồng cũ. Xe nhà binh lẫn trong xe nhà binh nhộn nhạo càng dễ chế trá. Có lẽ bà tiệp nói đúng. Phương án tiếp tục thực hiện hợp đồng là tốt nhất. Chậm một ngày là khó khăn thêm một ngày. Bộ đội ta đang rất cần gạo. Cuộc trao đổi giữa Út và ba tiệp gần hết buổi sáng. Cuối cùng cả hai đều thống nhất phương án giao gạo đợt 2 như kế hoạch cũ. Ba Tiệp trực tiếp giao tiền và hợp đồng với viên trung tá. Còn Út chiều hôm đó cũng về ngay vùng ven để lo tổ chức đón hàng từ Đà Nẵng lên. Nhưng rất may là sau đó không rõ vì lý do gì, chiến dịch hành quân của địch đổ lên Hòn Tàu bị hủy bỏ. Ở Đà Nẵng sang ngày hôm sau, Trung úy Hồ Xuân Nêm và Trung tá Nguyễn Văn Dinh lại tập trung quân tiến hành cuộc bố giáp nhưng không đạt được kết quả gì. Sang ngày thứ ba, có một đoàn xe GMC của quân đội Sài Gòn, tất cả có hơn 15 chiếc, vượt qua các trạm, các đồn bốt trên đường số 1 đến bên kia cầu Bà Rén, rồi đột ngột rẽ phải đi theo đường lộ liên quận lên giao hàng cho một chủ thầu buôn xinh đẹp ở tận Cồn Đa. Vào cuối năm ấy, Cục Hậu Cần có thêm hai sự kiện mới. Cục trưởng Trần Kiên ký quyết định thành lập Trung đoàn Công binh và một tiểu đoàn vận tải hành lang hoàn toàn là chiến sĩ gái. Sau khi ra mắt, Cục giao nhiệm vụ cho Trung đoàn triển khai ngay mở một tuyến đường vận tải bắt đầu từ Bến Rằng đi xuống hướng đông tỉnh Quảng Nam. Để cho con đường sớm đưa vào sử dụng, ngoài Trung đoàn Công binh, quân khu còn huy động thêm lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ một số địa phương các huyện miền Tây Quảng Nam, Quảng Đà cùng tham gia. Sau gần 6 tháng làm việc, trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cộng với đời sống sinh hoạt của bộ đội dân công thiếu cơm nhạt muối, có cả máu phải đổ, Cục Phó Huỳnh Thân bị mìn phá đá nổ hy sinh. Dù vậy, cuối cùng con đường cũng hoàn thành như kế hoạch. Ngày thông đường, Trần Kiên mừng khôn tả, rồi đích thân đến thăm như để được chứng kiến một kỳ tích, một quyết tâm của con người không gì ngăn cản nổi. Ôi chào! Đời Trần Kiên từng đi, từng nhìn biết bao nhiêu con đường mới. Đường Trường Sơn, đường ngang, đường dọc, rộng dài, vắt vẻo qua đồi, qua núi, qua sông sâu. Và nhìn những đoàn xe ô tô vận tải ngày đêm chở hàng ra trận. Nhưng không có con đường nào lại làm ông xúc động như con đường này. Con đường đang ở trước mặt ông, dù tầm vóc quy mô chưa phải là lớn, nhưng nó là con đường đầu tiên của quân khu 5 mở. Để rồi đây, xe ô tô vận tải, xe kéo pháo, xe tăng và thiết giáp của ta sẽ tiến về giải phóng đồng bằng. Đường đã xong, ta sẽ sử dụng bằng phương tiện nào thưa Cục trưởng? Nguyễn Đức, trưởng phòng tham mưu hỏi, làm cho Trần Kiên như bừng tỉnh. Đã có nhiều người cũng đã hỏi Trần Kiên như vậy. Khi nghe tin con đường hoàn thành, Trần Kiên nói với Đức, trước mắt thì chưa có xe ô tô, ta nên chuyển bộ đội sang sử dụng xe đạp thồ, xe cút kít, thay đôi vai gùi cõng của chiến sĩ. Đức cảm giác như bị thất vọng. Đức muốn đưa ngay xe ô tô vào vận chuyển. Nhưng rồi anh cũng hiểu ra vì sao lại thế. Ước mơ của Đức cũng giống như ước mơ của Trần Kiên. Nhưng thực tại là chuyện khác. Trần Kiên nói đó là con đường đi trước, đón trước, con đường của tương lai. Trong lúc chờ sự chi viện từ miền Bắc, trước mắt vẫn phải sử dụng phương tiện vận tải truyền thống là gùi, là xe đạp thồ, xe cút kít. Những loại phương tiện ấy khả năng quân khu hoàn toàn sản xuất được. Thế các ông nghĩ sao? Trần Kiên hỏi. Báo cáo anh, ta cũng có thể sử dụng từng cung đoạn dùng được xe ô tô vận chuyển anh à? Ý kiến đó là đề xuất của Đức. Dũng Việt lại có cách nhìn khác thực tế hơn. Nhưng mà muốn chạy được xe, ta cần phải có xăng chứ. Cả Việt và Đức đều làm cho Trần Kiên như có thêm cảm hứng mới. Ông Việt, ông Đức nói đều đúng cả. Có xe thì cần phải có xăng, mà xăng ta lại chưa có. Thế có cách gì để cho xe chạy không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau khi nghe Trần Kiên hỏi. Xa xa, tiếng nước suối chảy róc rách vọng lên, rừng trưa gió xào xạc thổi. Tiếng người, tiếng đất trời, sông núi như hòa quyện vào nhau, bật lên một câu hỏi. Một câu hỏi không thể thoát ra ngoài thực tiễn, không thể thoát ra ngoài hiện tại được. Sang đây này, sang đây. Trần Kiên giơ cao cây gậy, gõ cọc cọc vào một thân cây rừng trước mặt, nói lớn. Mình đã hỏi mấy ông kỹ sư ở Bộ Giao thông Vận tải lần trước ra họp ở ngoài Hà Nội. Về trong này, mình cũng hỏi thêm anh em ở bên quân giới. Họ đồng ý với mình dùng than củi thay cho xăng chạy xe. Vẫn tốt. Rừng ta nhiều gỗ, tại sao không làm cho xe chạy được chứ? Đến đây thì người viết chợt nhớ vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi Việt Nam bị Mỹ và một số đồng minh thân Mỹ cấm vận. Nền kinh tế của chúng ta gặp vô vàn khó khăn. Nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa hoặc làm việc cầm chừng vì thiếu xăng. Trên các tuyến đường dọc dài đất nước, xe vận tải, xe ô tô chở khách của các doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tập thể cũng phải dùng thứ nhiên liệu bằng than củi chạy xe. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, trên chiến trường, Cục Hậu cần Quân khu 5 đã từng nghĩ ra cách ấy. Trên con đường mới mở, có những cung đoạn ngắn, chiến sĩ ta đưa vào sử dụng 3 chiếc xe ô tô vận tải vọt tiến do người Trung Quốc chế tạo, ngày đêm kiên nhẫn lầm lì chậm chạp luồn lách trong rừng sâu thăm thẳm, đưa hàng tiến về phía trước, thắp lên niềm tin lớn vào ngày mai toàn thắng. Không dừng lại thành công con đường thứ nhất, quân khu 5 lại mở thêm những con đường mới, nối đường Trường Sơn từ Lanh Tôn đi về các hướng chiến trường. Đầu năm 1972, Bộ quyết định cung cấp cho quân khu 5 một tiểu đoàn xe ô tô vận tải 120 chiếc. Nhưng khi vào đến chiến trường B1 thì chỉ còn có 90 xe gác, 2 cầu và zin 3 cầu do Liên Xô chế tạo. 30 chiếc khác cùng 27 cán bộ chiến sĩ bị trúng bom địch hy sinh, nằm lại mãi mãi trên đường Trường Sơn. Nhờ đó, sức vận tải của chiến trường quân khu 5 đã có những thay đổi lớn bắt đầu từ đây. Lực lượng vận tải bằng sức người dần dần được giải phóng. Tiểu đoàn vận tải nữ sau 2 năm tồn tại lập nhiều chiến công rồi cũng giải thể. Cục thành lập trường văn hóa bên bờ sông Chanh, chuyển toàn bộ chiến sĩ gái của tiểu đoàn nữ và một đơn vị vận tải người dân tộc Cờ Tu về đây, dạy cho họ cái chữ. Xuân hè năm 1972, càng lúc càng đến gần, không khí chiến trường nóng bừng lên như lò lửa. Tình hình khu 5 tuy còn khó khăn, nhưng đã có những thay đổi lớn lao. Các đơn vị chủ lực sau một thời gian khá dài củng cố bổ sung lực lượng, đang háo hức hướng về phía trước. Và trong thâm tâm họ, mỗi con người đều nhận biết sắp có một điều kỳ diệu xảy ra. Trần Kiên sáng nay có kế hoạch sang làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu, vừa về đến cơ quan cục. Như thường lệ, chiến sĩ công vụ cận pha trà mời ông. Nâng ly trà nóng hổi, hương thơm tỏa ngào ngạt. Trần Kiên uống một ngụm, tâm hồn sảng khoái, cảm giác tươi vui nở bừng trên khuôn mặt ông. Cậu biết tin gì chưa Cận? Trần Kiên không kìm được cảm xúc hỏi Cận. Cận ngạc nhiên đến độ bối rối, chưa biết trả lời ra sao thì đã nghe Trần Kiên nói tiếp. Ta vừa thắng lớn ở chiến trường Quảng Trị. Ở chiến trường, không phải người cán bộ nào, chiến sĩ nào cũng có thể nghe được những tin vui nóng hổi như Trần Kiên vừa nói với Cận. Nhưng Cận thì khác. Khác ở chỗ, Cận luôn được Trần Kiên cho biết như là một đặc ân. Trần Kiên có cái đài radio bán dẫn pin chung. Lúc ở nhà hay đi công tác, ông luôn mang theo bên người. Ở vào địa vị của ông, còn có những nguồn tin quan trọng khác. Từ quân khu cung cấp qua đường thông báo tối mật của quân khu ủy và cả tin ngoài bộ chuyển vào. Hôm nay cũng vậy, Trần Kiên muốn được chia sẻ thông tin chiến thắng với Cận. Ông vặn chiếc vô luyên đài để nghe to hơn giọng người phát thanh viên đang nói vang vang hùng hồn và ngập tràn cảm xúc. Quân và dân ta vừa đánh tan 3 vạn quân thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn, tung vào cuộc hành quân đường 9 Nam Lào. Trần Kiên lắng nghe, như nuốt từng lời từng chữ trên sóng phát thanh radio. Ông nói với Cẩn, thắng lợi đó không chỉ ta tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, còn là thắng lợi có ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn. Đánh bại học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Lần đầu tiên, chúng đưa quân ra thử nghiệm ngoài vùng chiến thuật 1. Mỹ và quân đội Sài Gòn huy động 2.000 máy bay các loại, trong đó có 600 máy bay lên thẳng hiện đại nhất như CH-53, AH-1A, CH-47A, CH-37A, UH-1A và hàng trăm khẩu pháo cỡ lớn, xe tăng thiết giáp vào chiến dịch. Tham vọng của chúng trong cuộc hành quân này là chiếm các vị trí quan trọng trên đường số 9 và Sepol, phá hủy những cứ điểm và hệ thống vận chuyển tiếp tế hậu cần của ta, cắt đứt con đường sống của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, buộc ta phải từ bỏ các cuộc tiến công lớn để chúng có cơ hội xây dựng lực lượng, củng cố sức mạnh, đánh thắng chúng ta trong thời gian ngắn. Nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Ta đã tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, bắn rơi hàng trăm máy bay ném bom và trực thăng, phá hủy hàng trăm khẩu đại pháo và thu được nhiều phương tiện chiến tranh khác. Trần Kiên vặn nhỏ chiếc violin đài radio hơn một chút để ông nói với Cẩn. Cùng thời gian đó, quân đội Sài Gòn có sự yểm trợ to lớn của không quân Mỹ. Chúng bất ngờ mở cuộc hành quân sang đất nước Campuchia, lật đổ chính quyền trung lập của Sihanouk. Âm mưu của chúng thật là thâm độc, muốn cô lập cách mạng Việt Nam bằng cách ngăn chặn con đường chi viện từ một nước thứ hai vào miền Nam Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì chúng bị nhân dân bạn và bộ đội ta đánh cho thiệt hại nặng nề. Nghe Trần Kiên nói, Cận không giữ được niềm vui, bèn thốt lên. Ôi, chúng thua rồi thủ trưởng nhé. Trần Kiên nhìn Cận khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười hiếm hoi, ít thấy trên khuôn mặt luôn đăm chiêu của ông từ sau Mậu Thân năm 1968. Dạ, em xin lỗi thủ trưởng. Cậu có gì mà lỗi chứ? Trần Kiên biết Cận vui nên nói thế. Đấy là khát vọng. Con đường ở phía trước còn nhiều chông gai gian khổ mới tới được đích cuối cùng. Trần Kiên sực nhớ lời Tư lệnh Hai Mạnh từng nói với ông. Địch mới thua ta một bước. Anh chuẩn bị đón sư đoàn 2 từ chiến trường đường 9 Nam Lào trở về. Tư lệnh nói thế nhưng ông hiểu. Đón sư đoàn là đón sự bảo đảm hậu cần cho cả mấy nghìn quân sau khi tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào trở lại chiến trường khu 5. Lực lượng chủ lực quân khu lại đầy đủ như trước. Cũng có nghĩa là sức chiến đấu của quân khu 5 sẽ mạnh lên. Nhưng công tác hậu cần theo đó lại nặng nề gấp bội. Cố gắng anh Kiên ạ. Cố gắng. Tính từ đó, Trần Kiên nghe không biết bao nhiêu lần. Ông cũng từng nói với cán bộ chiến sĩ ở cơ sở nhiều lắm, với lời động viên tương tự như vậy. Chào anh Kiên. Ai đó? Ủa, ông Hoàng à? Anh sang bên tư lệnh về rồi ư? Hoàng hỏi. Vừa mới về, nhiều việc lắm. Ngồi xuống đây tôi nói với ông chuyện này. Chiến thắng đường 9 Nam Lào ông nghe chưa? Trần Kiên lại hân hoan thông báo với cục phó Hoàng như từng nói với chiến sĩ công vụ Cận. Tôi cũng mới nghe bên tham mưu thông báo, mừng lắm chứ anh. Phải đánh như rứa để cho chúng biết răng là cách mạng chứ. Nhê. Biết rồi. Thôi, nói lại. Còn vấn đề này tôi cũng vui, nhưng cũng lo nhiều đó ông à. Hoàng hơi ngạc nhiên khi nghe Trần Kiên nói. Sao vừa vui, lại cũng vừa lo được chứ? Trần Kiên nói tiếp. Ông chưa hiểu ý tôi có phải không? Vui vì quân khu vừa thông báo. Sư đoàn 2 của ông Trơn lại về trong này. Lực lượng của ta mạnh lên như trước. Còn lo là nhiệm vụ bảo đảm trong lúc này càng khó khăn hơn. Ông tính coi, gạo ta hiện có được từng nào, củ mì các đơn vị sản xuất có được bao nhiêu. Sư đoàn 2 sau một năm im hơi lặng tiếng, giống như cá lặn mất tăm. Thời gian ấy, kẻ địch tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm sư đoàn nhưng đều bất lực. Cho tới khi chiến dịch nổ ra, các tướng lĩnh Sài Gòn mới giật mình biết được sư đoàn của Nguyễn Trơn đang tung hoành trên chiến trường bản Đông Sepol và đường số 9. Sự trở về của sư đoàn 2 giờ đã khác trước. Quân số được bộ tăng cường đủ, trang bị tốt. Tinh thần cán bộ chiến sĩ sau chiến thắng vang dội đang lên ngùn ngụt. Cục Phó Hoàng Nhậm Tính chỉ riêng lo khoản gạo cho sư đoàn 2, mỗi tháng cũng đã ngốn hết gần 200 tấn, chưa nói đến thực phẩm cùng các loại nhu cầu thiết yếu khác. Lo chứ. Sư đoàn dừng chân ở Mô Anh Kiên. Hoàng hỏi, hiện thì đang tập kết ở vùng Kon Tum, Đông Đắc Lây Kon Tum rồi. Vẻ mặt đăm chiêu, một lát Hoàng nói tiếp. Gạo hiện còn khó lắm anh ạ. Nhưng củ mì thì ta bảo đảm đủ ăn trong một thời gian ngắn. Sau đó, tôi điều số gạo nhận được từ các huyện trong tỉnh Kon Tum, giao cho sư đoàn chắc kịp. Thế còn nguồn gạo từ bộ vào ông tính sao? Trần Kiên nhắc. Bộ cấp tại tổng kho B47, trung đoàn 2 mới tiếp nhận được hơn 100 tấn. Nếu chuyển vào cũng phải mất chục ngày. Số gạo đó, theo ý kiến của tư lệnh, còn phải chi cho hướng chiến trường Quảng Đà một phần. Hay là ta kêu gọi tiếp đóng góp thêm của đồng bào Kon Tum. Có được không anh? Trần Kiên bỗng như thấy nhói đau trong tim. Nét mặt ông vẻ bần thần thất sắc. Nhưng mà có cách nào hơn không ông Hoàng? Tạm dừng kêu gọi đồng bào. Vì Bình biết mấy vụ vừa qua ở trên đó bị lũ lụt lớn lắm. Nếu cách mạng yêu cầu thì nhân dân vẫn sẵn sàng. Nhưng... Trần Kiên buột thở dài, bỏ lửng câu nói, rồi im lặng bước ra phía cửa. Một lát, ông quay sang hỏi Cục Phó Hoàng. Từ Kon Tum đi Nam Giang, hết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Hoàng đáp. Vừa đi vừa về 2 ngày anh à? Ông điện ngay cho ông Độ Trung đoàn 1. Lệnh cấp củ mì cho sư đoàn 2. Tuy xa chút nhưng còn khắc phục được. Ta nên bỏ kế hoạch huy động thêm của đồng bào Kon Tum. Và nếu còn thiếu, lúc đó mình sẽ tính sau. Vâng, tôi sẽ điện cho anh Độ. Nhưng còn kế hoạch cửa khẩu Hòn Tàu thì xin ý kiến anh. Hoàng đến gặp Trần Kiên, cái chính là để xin ý kiến điều chỉnh tiểu đoàn vận tải của Huỳnh Tính đang ở Hòn Tàu. Theo tin ông mới nhận được, nguồn gạo sau 2 chuyến thành công mua từ nhóm sĩ quan quân đội Sài Gòn trong thành Đà Nẵng đã có trục trặc. Hoàng muốn tăng cường thêm lực lượng và một phần tổ chức cho phù hợp, mở rộng phạm vi hoạt động xuống vùng sâu nhưng chưa dám quyết. Được rồi, coi như hướng sư đoàn 2 tạm thời thống nhất. Còn tiểu đoàn của ông Tính ở Hòn Tàu, ông định đề xuất gì đó có phải không? Dạ, nếu anh đồng ý, tôi đề nghị ta nên chuyển sang phương án thứ 2, tăng cường thêm một đại đội cho tiểu đoàn cậu Tính, để triển khai thâm nhập xuống vùng phía đông đường 1. Không làm rứa, tôi sợ kế hoạch 1.000 tấn gạo gặp khó khăn lớn đấy anh ạ. Trần Kiên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu thăm thẳm. Hoàng cũng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài xa xăm. Một lát Trần Kiên nói trước. Vì sao nguồn gạo đó lại dừng? Chỉ vì một lý do đơn giản. Mặt hàng gạo giá trị thấp lại cồng kềnh dễ bị lộ. Nhóm sĩ quan không muốn tiếp tục chuyển sang bán các loại hàng công nghệ cao giá trị lớn như là máy xúc, máy ủi, cần cầu và hàng điện lạnh gia dụng. Thế còn nguyên nhân gì khác nữa không? Trần Kiên hỏi tiếp. Hoàng đáp. Sau nhiều đợt tiến công của ta vô một số vị trí bố phòng trong trung tâm thành phố Đà Nẵng, tướng Hoàng Xuân Lãm, tức như là Châu Điên, ra lệnh tung quân đi bố giáp khắp nơi. Bên ngoài, chúng mở nhiều cuộc hành quân vừa qua lên các vùng căn cứ của ta, nhưng cũng không đạt được như mong muốn. Tuy nhiên, chúng cũng đã gây ra cho ta nhiều khó khăn lớn trong việc tổ chức thu mua lương thực dưới đồng bằng anh à. Thật ra thì những lời Hoàng vừa nói, Trần Kiên cũng đã từng nghĩ. thằng địch lâu nay dù có bị đánh đau ở nội đô, vùng nông thôn hay vùng rừng núi, chúng cũng không ngồi chờ đối phương đến. Chúng vẫn mở các cuộc hành quân liên tục, nhưng sức mạnh của địch không còn như những năm Mỹ mới ào ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam nữa. Bây giờ, cái thế ấy đã yếu. Cái thế của một gã nhà nghèo nhưng khôn danh, tranh thủ khi quân Mỹ còn để kéo thêm viện trợ vét đầy túi tham. Mất cái này, ta lại được cái khác, miễn là đừng để lộ mình là ai. Chúng bán xe ô tô, xe ủi, thì ta mua xe ô tô, xe ủi. Hoàng hơi bất ngờ qua lời nhắc nhở đó. Trung đoàn công binh đang thiếu xe ủi, xe xúc và cả xe ô tô vận tải nữa. Có được một máy xúc, máy ủi sẽ thay thế hàng trăm con người, đỡ biết bao nhiêu là xương máu khổ ải của cán bộ chiến sĩ ta bấy lâu nay. Không phải là một việc đáng làm sao? Nhưng mà anh biết đó, nếu mua được hàng, làm cách chi ta vận chuyển bằng đôi vai lên chứ? Cục phó Hoàng phân vân. Chuyển ngay là khó, nhưng đường ta đã mở xuống sát chân hòn tàu rồi. Khi Hiệp Đức, Nông Sơn, Thượng Đức được giải phóng, đường thông có bao nhiêu xe, bao nhiêu máy không đi được ở ông Hoàng. Trần Kiên dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi đồng ý kế hoạch đề xuất của ông, nhưng trước mắt tăng cường thêm một trung đội, vừa để thăm dò, vừa để thử nghiệm, chắc ăn rồi mới làm tiếp. Ông nhắc cậu tính phải hết sức cảnh giác, sắp tới thằng địch còn điên cuồng hơn nữa. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Cục phó Hoàng nói thêm để Trần Kiên an tâm. Tôi đã nói với cậu tính trực tiếp đi khảo sát trước khi hành động. Tuy nhiên, chuyện mua hàng, phương tiện, xe máy trong trao đổi với Hoàng hôm đó, sau này cũng chỉ mới tồn tại trên ý tưởng mà thôi. Có tiếng khìn khịt mũi từ ngoài sân. Một người đàn ông dáng cao lòng khòng, khoác chiếc áo blouson Đức màu mận chín đang vội vã bước vào. Ủa, ông Độ, khỏe chứ? Trần Kiên hỏi. Vâng, tôi khỏe ạ. Trả lời cục trưởng vậy, nhưng thật ra Độ đang mệt nhoài. Hỏi vậy thôi, mình biết ông bết lắm rồi đó. Có cần nghỉ để đến chiều, mình nghe ông báo cáo cũng được. Xin anh, cho tôi được làm việc luôn. Độ nói chắc. Được, có cả ông Hoàng ở đây. Ông nói tóm tắt tình hình nhiệm vụ thôi, nên dành nhiều thời gian nói về vấn đề tư tưởng, sinh hoạt, đời sống của bộ đội. Còn cụ thể, ngày mai, trong hội nghị giao ban cục, ông báo cáo kỹ hơn. Độ biết, không phải ngẫu nhiên, Trần Kiên lại quan tâm nhiều đến vấn đề tư tưởng. Ông lo ngại là có cơ sở. Vì sau hơn một năm, Trung đoàn 1 của Độ được điều ra hoạt động ngoài đường dây gần 559. Tuy xa sự chỉ đạo của cục, nhưng bù lại, đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ có tốt hơn. Đời thằng lính ở chiến trường vậy là đủ, coi như sướng bằng trời rồi. Còn ác liệt, chết chóc hy sinh ư, chiến tranh chỗ nào chả có. Bây giờ, lệnh trên trở về lại chiến trường khu 5. Sự thay đổi đó dễ tạo ra một tâm lý tiêu cực giữa cái sướng và cái khổ, giữa cái sống và cái chết. Độ đã nói lên hết ý nghĩ của mình, có lúc mắt ông rưng rưng. Rưng rưng vì Độ mừng, toàn bộ cán bộ chiến sĩ trung đoàn chưa lúc nào và chưa bao giờ lại phấn khởi tiếp tục được phục vụ sẵn sàng chiến đấu hy sinh. Tốt đó. Những nội dung khác tôi đã nghe bên kế hoạch tham mưu báo cáo hết rồi. Trung đoàn của ông làm như thế là giỏi, đánh được địch, bảo vệ được hàng. Nhưng nhiều cán bộ chiến sĩ vì nhiệm vụ mà hy sinh anh dũng. Cục phó Hoàng hỏi thêm. Tôi nghe nói ở trung đoàn có đồng chí Anun người Vân Kiều, gùi được cả một chiếc máy nổ phát điện nặng gần 300 kg. Vẫn đi đến được điểm giao hàng đúng thời gian và an toàn, có phải không? Báo cáo đúng ạ. Trần Kiên định nói thêm gì đó với Đỗ, nhưng có tiếng chuông điện thoại réo rong rong. Ông vội đứng dậy cầm phone. Đầu dây bên kia, tiếng tư lệnh quân khu hai mảnh hỏi. Alo, anh Kiên phải không? Trần Kiên đáp. Tôi đây. Tư lệnh nói tiếp. Tình hình hiện nay đang có nhiều thuận lợi đó anh Kiên nhá. Sau khi bị ta đánh bại trên chiến trường đường 9 Nam Lào, sư đoàn 3 của địch bị tổn thất nặng. Chúng đang trên đường rút về Bắc đèo Hải Vân. Một trung đoàn khác của sư đoàn 2 ở phía Bắc vùng chiến thuật cũng vừa lui về nơi đóng quân cũ tại Quảng Nam. Nội bộ của chúng đang rối ren, bất đồng về quan điểm học thuyết Việt Nam hóa của Đích Sơn. Tinh thần binh sĩ địch chưa bao giờ hoang mang và xuống thấp như lúc này. Nhiều vụ tự thương tự sát đào binh liên tục xảy ra trong hàng ngũ của chúng. Quân đội Mỹ và quân đánh thuê vẫn từng bước thực hiện lệnh rút quân khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam, càng làm cho chính quyền Sài Gòn mất niềm tin vào quan thầy Mỹ. Căn cứ vào tình hình trên, ta sẽ chủ động tấn công địch trên quy mô lớn hơn, mạnh hơn, như tinh thần hội nghị quân khu ủy đã họp. Sư đoàn 2 của anh Nguyễn Trơn cũng đã về đến khu 5 vào vị trí tập kết. Alo, anh nghe tôi nói đó chứ? Trần Kiên đáp. Có, thưa đồng chí tư lệnh. Tốt, tình hình bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đúng theo kế hoạch nhé. Tư lệnh nói tới đây rồi cúp máy. Trần Kiên đặt phone vào tổ hợp. Nét mặt ông hân hoan bừng vui không giấu nổi cảm xúc. Rồi quay sang nói với cục phó Hoàng và trung đoàn trưởng Đỗ. Tôi vừa nhận được tin vui. Chiến dịch xuân hè đã sắp đến giờ rê. Nhưng tôi cũng lo là nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của ta sẽ còn khó khăn lớn đó. Đúng là Trần Kiên vui vẫn vui, nhưng lo cũng lo dữ. Có mặt Độ ở đây, ông giao luôn nhiệm vụ. Trung đoàn 1 chịu trách nhiệm bảo đảm cho sư đoàn 2 hoạt động ở phương Bắc Kon Tum, phối hợp với mặt trận Tây Nguyên đánh chiếm cứ điểm Đắc Tô Tân Cảnh. Trần Kiên nói xong với Độ, ông quay sang nói với cục phó Hoàng phải tập trung đôn đốc bằng mọi cách lấy được gạo từ các cửa khẩu hát chuyển lên. Ông còn nhấn mạnh cần thiết cắt bớt khẩu phần gạo của các cơ quan quân khu bộ, thay bằng ăn củ mì từ nguồn sản xuất tự túc để dành ưu tiên cho các đơn vị phía trước. Lại có tiếng chuông điện thoại reo, Trần Kiên bước đến cầm máy. Alo, tôi Kiên đây. Lần này là tiểu đoàn trưởng Tính. Trong máy nghe, giọng nói vội vàng và gấp gáp. Báo cáo cục trưởng, địch dùng phi pháo bắn giữ vào khu vực phía đông dãy núi Hòn Tàu từ lúc 3 giờ sáng. Nhiều cung đường vận chuyển của đơn vị, chúng tôi phải tạm ngưng để sẵn sàng chiến đấu ạ. Bắn từ 3 giờ sáng, sao bây giờ ông mới báo? Giọng Trần Kiên gay gắt. Báo cáo cục trưởng, đường dây bị đứt, chúng tôi vừa mới khắc phục xong. Ừ, thế thì nói tiếp đi, có tổn thất gì không? Đại đội 1 và tiểu đoàn bộ an toàn, đại đội 2, 3 và 4, chúng tôi chưa bắt được liên lạc ạ. Tiếng trong phone đôi chỗ o o, nghe như là tiếng ong bay. Nói tiếp đi! Trần Kiên dục. Dạ, tình hình có thế, xin ý kiến chỉ đạo của cục ạ. Tiếp tục theo dõi, đề phòng khi pháo dứt, chúng có thể đổ quân. Trần Kiên gác máy, quay sang định nói với cục phó Hoàng. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Alo, tôi đây. Tôi Hà Bình, trung đoàn trưởng, trung đoàn công binh, báo cáo cục trưởng. Pháo binh địch đang bắn rất mạnh vào khu vực đông nam hạ lưu sông Thanh. Chúng tôi nhận định có khả năng địch đổ quân càn vào vị trí của đơn vị ạ. Trần Kiên sững người hỏi gấp. Đường có khả năng bị lộ không ông Bình? Theo chúng tôi là chưa, vì khoảng cách pháo địch bắn đến trục đường chúng ta mới mở là còn khá xa. Khu vực này là rừng già, có độ che phủ cao. Một số cung đoạn tuy vượt qua nhiều tràng chuông trống, nhưng đơn vị làm tốt công tác ngụy trang nên vẫn bảo đảm bí mật an toàn. Thưa đồng chí cục trưởng, Có vẻ như Trần Kiên hài lòng với nhận định của Hà Bình. Cần theo dõi chặt ông Bình nhá. Tổ chức bộ đội tuần tra nắm bắt thêm thông tin. Cũng có thể là thằng địch bắn vu vơ, nhưng lại đổ quân ở một địa điểm khác. Rõ, thưa cục trưởng. Trần Kiên đặt ống phone cái rộp, rồi ngồi xuống, trán ông lấm tấm mồ hôi. Chúng bắn pháo nhiều nơi cùng lúc là có ý gì chứ nhỉ? Tiểu đoàn ông tính báo cáo, có pháo địch bắn vào phía đông hòn tàu. Trung đoàn công binh cũng vậy, pháo địch bắn vào phía nam sông Thanh. Tôi hỏi các ông, có nhận định gì động thái trên của chúng? Ở cục hậu cần, sau Trần Kiên, cục phó Hoàng là người có ảnh hưởng trong công việc chuyên môn nhất. Vì vậy, có thời gian, quân khu rút Trần Kiên sang bên khu ủy. Hoàng là nhân vật số một thay thế chức vụ cục trưởng. Hoàng sâu sát, năng nổ, chịu đi, nên nắm bắt tình hình nhanh nhạy. Cũng từ đó mà có những giải pháp tích cực được Trần Kiên tôn trọng. Trong trường hợp này, Trần Kiên càng muốn biết ý kiến của Hoàng. Tôi nghĩ thằng địch dùng pháo bắn chỉ là một hình thức nghi binh đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Còn nếu chúng thực sự mở một cuộc càn quét, khu vực đến sẽ là vùng Tây Bắc Duy Xuyên và phía Nam Đại Lộc. Ở cửa khẩu hang Hòn Tàu, tiểu đoàn cậu tính hay khu vực Nam Sông Thanh của trung đoàn công binh, theo tôi ta không đáng ngại. Huỳnh Độ tiếp lời Hoàng vừa nói. Tôi cũng có suy nghĩ như anh Hoàng, nhưng còn phân vân một điểm. Tại sao các tọa độ bắn của pháo địch chỉ rót xuống quanh khu vực vùng ven? Liệu ở đây có tên bồn chiêu hồi chỉ điểm không? Trần Kiên vụt đứng dậy và đôi môi mím chặt. Hình như ý kiến của Hoàng và của Độ đã có tác động mạnh tới ông. Ông Hoàng này, ông có tin là thằng bồn không? Trần Kiên quay sang hỏi Hoàng đột ngột. Tôi cũng có nghe bên tham mưu báo cáo. Coi chừng, ta đánh giá thấp hắn rồi đó. Tôi hiểu ý anh. Quân khu cũng đặc biệt quan tâm đến hắn. Theo chỗ tôi được biết, hiện ta đang có phối hợp cùng địa phương bắt hắn đền tội. Ông theo dõi thêm nhiệm vụ này để có hướng chỉ đạo tiếp nhé. Sâu chuỗi các sự kiện vừa xảy ra trong mấy ngày qua, ở nông thôn, địch tăng cường giáo giết hoạt động bình định cấp tốc hơn. Nhiều cơ sở của ta bị trà sát nhiều lần, phải rút vào bí mật, và bây giờ là tình hình vùng ven. Mấy cuộc hành quân lớn trước đó lên hậu cứ của ta ở miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam. Các điểm đổ quân đều trúng chỗ đóng quân của Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2. Vậy, liệu có phải là tên bồn không? Nếu đúng là hắn, các cơ sở của ta ở đồng bằng hay vùng ven chắc chắn sẽ còn gặp khó khăn không ít. Thôi, không còn nhiều thời gian. Sau bảo đảm cho Sư đoàn 2 ở Đắc Tô Tân Cảnh, nhiệm vụ tiếp theo của Trung đoàn 1 sẽ còn nặng nề hơn đó. Chúc Trung đoàn ông thành công. Trưa đó, Trần Kiên đãi Huỳnh Độ bữa cơm và mời luôn cục phó Hoàng cùng dự. Ngoài món lá củ mì xào muối ớt cay xé lưỡi, còn có thêm món canh cá long tong nấu với lá rang chua. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là món mít nộm với đậu phộng rang thơm phức mũi. Ăn món mít, Độ lại nhớ mít quê nhà. Theo Độ, ai là người Quảng Nam đều biết câu ca dao nổi tiếng. Dân phường Chào dọc hai bên bờ sông Vu Gia xưa thường hát. Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên. Bữa cơm ăn được nửa chừng, Trần Kiên cười cười nhìn Huỳnh Độ hỏi. Này, ông Độ ăn mít có thấy ngon không? Huỳnh Độ hồn nhiên trả lời Trần Kiên. Ngon chứ, lâu lắm rồi tôi mới được ăn món mít nộm ngon như rứa. Đặc sản sao lại không ngon chứ? Thế mà tôi nói trong hội nghị quân chính cục cách đây mấy năm, đến nay chưa có đơn vị nào hưởng ứng trồng mít là làm sao? Huỳnh Độ sững người, Trần Kiên nói tiếp. Tôi nói với ông Trương ở phòng sản xuất rồi, phải có văn bản chỉ đạo cụ thể, không chung chung, mà phải quán triệt đến từng cán bộ đảng viên cho thật chắc. Từ cơ quan cục đến cơ sở, từ trên xuống dưới, đều phải phát động phong trào trồng mít. Cuộc kháng chiến chống Mỹ còn lâu dài chứ. Tôi còn yêu cầu không chỉ có trồng mít, mà phải cả nuôi bò cho nó sinh sản. Đơn vị ít thì nuôi ít, đơn vị nhiều người thì nuôi nhiều. Các tiểu đoàn sản xuất chuyên nghiệp phải có kế hoạch trồng mít, nuôi bò, phát triển thành đàn, thành nông trường chăn nuôi. Từng bước quy mô lớn, lấy sức kéo cho sản xuất, lấy thịt, cung cấp cho bộ đội chứ. Ôi chào, ra là thế. Độ nhớ, cách đây 2 năm, khi ông đi xuống thăm một tiểu đoàn sản xuất cạnh bản A Ré, tình cờ ông gặp một chiến sĩ chăn bò. Biết Độ là trung đoàn trưởng, cậu ta bô bô. Em vừa gặp một ông lạ hoắc đi qua đây, thủ trưởng ạ. Nhìn thấy con bò, ông dừng lại ngắm nghía rất lâu rồi khen. Ôi, bò đẹp hì. Một lúc ông lại hỏi em, sao các cậu không nuôi bò cái? Em bèn trả lời, bò đực thì nhiều thịt hơn, ăn ngon hơn. Ai ngờ ông ta cười bảo, phải nuôi bò cái cho nó sinh sản chứ. Em mới trả lời, mưa lúc nào thì mát mặt lúc đó ông à. Nghe xong, ông ta lắc đầu rồi bỏ đi. Thủ trưởng thấy có buồn cười không? Chuyện ấy cũng qua đi nhanh theo 5 tháng. Phần vì nhiệm vụ công việc bộn bề thường xuyên kéo trôi từng ngày, vô tình làm ông quên bẵng. Phần vì câu chuyện mang sắc màu ảo mộng của một giấc mơ cổ tích hơn là nhu cầu thực tiễn đối với con người đang chờ đợi. Mà ai chứ, chính Độ cũng còn đánh giá thấp tư tưởng đó của Trần Kiên. Ông đã không triển khai đến nơi đến chốn trong phạm vi trung đoàn của mình. Độ cũng đã từng tiếp xúc với nhiều cán bộ đồng cấp. Mỗi khi có hội nghị quân chính cục, họ có dịp gặp nhau. Mới hay, còn nhiều người như Độ tỏ thái độ thiếu mặn mà với tư tưởng trồng mít và phát triển đàn bò chăn nuôi lấy thịt lấy sức kéo, phục vụ sản xuất lâu dài. Thậm chí có người không dám nói thẳng trước mặt Trần Kiên, nhưng nhìn ông bằng con mắt khôi hài, châm biếm. Ôi, đúng là một gã khùng, một gã ấm đầu tỷ Độ. Bữa cơm ăn với món thịt nộm hôm đó làm cho Độ không bao giờ quên. Trận pháo kích của địch đánh lên vùng ven Hòn Tàu kéo dài đến chiều tối mới tạm ngưng. Tính kéo Vân, chính trị viên tiểu đoàn, đi ra cửa hang. Rồi hai người cùng trèo lên một phiến đá lớn, ngồi xuống và phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trời đất quỷ thần ơi, cây cối xung quanh bị đạn pháo chém đổ ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão lớn. Đất đá bị cày xới tung tóe, mùi thuốc súng khét lẹt lẫn mùi nhựa cây cháy hòa lẫn vào nhau, bốc hơi nồng nặc, hăng hắc, xộc vào miệng và mũi Tính, làm cho muốn nôn nọe. Ở phía đông bắc, pháo vẫn còn đì đùng bắn, lửa bốc cao sáng rực cả một vùng. Tính đưa tay chỉ về hướng ấy, nói với Vân. Thằng địch đánh vào đơn vị vận tải của mặt trận 4 rồi cũng nên anh Vân à. Là Tính đoán vậy, chứ chưa hẳn đã trúng. Vì ở đó còn nhiều đơn vị khác, có cơ quan bên dân chính đảng của huyện, của tỉnh Quảng Nam cùng đóng trong một khu vực phía sau dãy núi Hòn Tàu. Vân đáp. Tôi sợ ở đó là cơ quan huyện Quế Sơn. Tính mới xuống Hòn Tàu nên không nắm rõ địa hình thông thạo bằng Vân. Nhưng bằng cảm giác và kinh nghiệm, qua hiện tượng anh nhận định rằng thằng địch dùng phi pháo để đánh chặn mà thôi. Tuy nhiên, dù hình thức thủ đoạn nào của chúng cũng gây cho ta những khó khăn nhất định. Tính nghĩ đến đề nghị của tiểu đoàn lên cục đã hơn một tuần nay. Xin được phép triển khai một lực lượng thọc sâu xuống vùng đông đường 1, nhưng vẫn chưa thấy trên trả lời. Rồi Tính lại nghĩ tới Út Liễu, người em gái đồng hương, mới nghe tên vẫn chưa rõ mặt. Một thoáng bâng khuâng lo lắng. Mấy bữa nay địch làm tàng, dưới đó liệu có chuyện gì xảy ra với Út? Bộ phận cậu phấn cậu nhiều đi đồng bằng đã 4 ngày nay, vẫn chưa có tin tức gì. Không hiểu có chuyện chi dưới đó. Vân than thở. Tôi cũng lo lắm chứ. Hay là có địch can? Mấy cậu này hồi mới từ Bắc vào tưởng là được đi chiến đấu, nhưng lệnh quân khu chuyển qua làm nhiệm vụ vận tải, rồi tôi đưa xuống cơ sở sản xuất tiểu đoàn. Lúc đầu ấy phản ứng dữ lắm đấy. Sau đó tôi rút cậu Ngạn về làm liên lạc tiểu đoàn, cậu Nhiều, cậu Phấn sang bộ phận hậu cần cơ quan. Một thời gian anh em phát hiện ra cậu Nhiều là dân vùng biển, giỏi việc chài lưới. Tôi đưa xuống tổ đánh cá ở sông Bung một thời gian, khi đơn vị chuyển về đây lại mới rút về. Thanh niên trai trẻ hợp cả nhau, mấy cậu ấy cứ như là hình với bóng. Trong công việc có tinh thần hăng hái trách nhiệm, nhưng nguyện vọng được cầm súng chiến đấu thì vẫn chưa hết lửa. Vâng, anh em mình ở miền Bắc vào đều được giáo dục tốt, lại có văn hóa, có tinh thần lý tưởng cách mạng cao. Nhưng mà kinh nghiệm thực tiễn thì còn thiếu. Chỉ sợ tình hình dưới đó phức tạp, không bắt liên lạc được với cơ sở, dễ xa vào tay địch. Vân nói như để thanh minh với Tính. Tôi tính thế này, anh cho ý kiến thêm nhé. Tính chuyển sang công việc như đã đề nghị với cục cùng trao đổi với Vân. Mai tôi xuống đồng bằng một chuyến xem tình hình ở dưới đó như thế nào. Về nguyên tắc là Vân không muốn, nhưng nhiều tuần nay toàn đơn vị chưa lấy thêm được chuyến hàng gạo nào. Đại đội 6 giàu kinh nghiệm bản lĩnh trận mạc như thế, nhưng cứ chạm đến đồng bằng là đụng địch lại phải quay lên. Phong trào thi đua giành đỉnh cao 1000 tấn, thời gian còn chỉ tính bằng ngày mà thôi. Anh đi thì tôi không cản, nhưng xuống đó, nếu tình hình không mấy sáng sủa thì sao? Chính trị viên tiểu đoàn Vân băn khoăn hỏi. Không đi thì không biết đường dài hay là ngắn, ngồi đây chờ sung dụng biết khi nào có kết quả. Hơn nữa, tôi cũng muốn nắm bắt tình hình. Nếu như cục đồng ý phương án của ta đã đề nghị, mình chủ động đi trước một bước càng tốt, anh Vân à. Nói vậy, nhưng trong thâm tâm, Tính còn có một ý nghĩ khác. Tại sao sau thua đau ở chiến dịch đường 9 Nam Lào, tưởng thằng địch nản, nhưng xem ra chúng vẫn tác oai tác quái dữ. Anh có nên nán lại, chờ dưới đó tạm lắng rồi hãy đi không? Vân lo là phải, bởi đúng lúc Tính và Vân đang ngồi nói chuyện, ở phía đông bắc hòn tàu nghe tằng tằng đẹt đẹt có tiếng súng bộ binh nổ. Nhìn lên trời, những đường đạn lửa vút cao đỏ lử như máu. Tính tức tối rùa. Mà chúng nó chứ, chỗ đó là suối cạn anh Vân à. Coi chừng theo đường đó, chúng tìm vào được vị trí đóng quân của đại đội 6 của ta rồi. Và Tính không phải chờ lâu. Có tiếng máy bay trinh sát rên ầm ĩ, rồi thả rắc dây hàng chục chùm pháo sáng trưng. 3 phút sau, lại có tiếng máy bay trực thăng vọng đến. Ủa, anh Vân, có phải tiếng trực thăng không? Tôi thấy hiếm khi chúng bay vào ban đêm lắm. Suy nghĩ của Tính là có lý. Hiếm khi máy bay trực thăng địch tiến sâu lên vùng rừng núi vào ban đêm. Rõ ràng trong trường hợp này, thằng địch muốn tạo ra một cú đánh bất ngờ. Tính và Vân vội lui sát đến cửa hang, tìm một chỗ ngồi tiếp tục quan sát ra phía trước. Một chiếc UH-1 đen nhẹm bay sượt qua trước mặt, rồi bất ngờ đậu ngay trên nóc hang hòn tàu. Chiếc thứ nhất đổ quân xong, bay lên. Chiếc thứ hai đáp xuống. Một chiếc nữa. Trong đêm, bóng những tên lính chui ra khỏi thân máy bay, súng ống đầy mình đi lênh khênh cao lớn. Khoảng một trung đội toàn lính Mỹ. Lộ à? Tính tự hỏi, rồi quay sang nói nhỏ vào tai Vân. Hình như là chúng muốn chốt luôn ở đây đấy. Vân cũng như Tính, vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp quan sát những động thái bất thường đó. Vậy là điều không lường trước đã xảy ra. Nếu địch chốt ngay trên đỉnh hang hòn tàu, tình hình khó khăn đối với đơn vị Tính là chắc chắn. Cái kiểu chúng đổ quân bung ra thành từng tốp, rồi thản nhiên mở ba lô lấy đồ hộp ra dùng. Thằng nằm thằng đứng, nói lý la lý lô như là đi dạo chơi, thật lạ. Ngon ơi là ngon nhé. Nếu liệng vào nơi chúng đang túm tụm Một trái lựu đạn chắc là tiêu diệt được cả chục thằng là ít. Suýt. Tính ra hiệu để Vân im lặng. Tính nghĩ đến hang Hòn Tàu. Chỉ có một cửa vào mà không có cửa ra. Trên nóc cũng chỉ có một lối duy nhất để thoát hiểm nhưng lại nhỏ. Giống cái lỗ thông gió để lấy khí trời và ánh sáng ban ngày mà thôi. Phòng thủ trong hang nếu lộ mục tiêu là một bất lợi. Thế chủ động hoàn toàn thuộc về chúng. Với Tính, bí mật lúc này là thượng sách. Tôi tính thế này, anh Vân coi có được không? Trời đang tối, tôi cùng một số anh em vượt ra ngoài hang, xuống bắt liên lạc với đại đội 6, rồi tổ chức một lực lượng cơ động nhanh đánh bọc sườn từ phía tây lên. Làm như thế, mình nhử thằng địch hướng về phía đó, kéo chúng ra xa khỏi hang Hòn Tàu. Khi tôi đi, ở đây anh bố trí một mũi theo đường giếng trời. Đường đó tuy nhỏ nhưng có thể rút qua được từng người một, rồi bất ngờ đánh xuống từ sau lưng chúng. Nhưng mà anh nhớ, chờ khi tôi nổ súng trước, ở đây anh mới phát hỏa sau, nghe chưa? Vân hoàn toàn đồng ý phương án của Tính. Anh hiểu, lúc này chỉ có bí mật bất ngờ mới thắng được thằng địch. Rồi khi Tính cùng hai chiến sĩ đi rồi, Vân quay vào hang tổ chức đội hình chiến đấu. Một lát sau, Vân nghe ngoài cửa có tiếng xôn xao. Một chiến sĩ cảnh giới hốt hoảng chạy vào báo cáo. Tụi lính Mỹ đã bắt đầu di chuyển. Vân vội vàng quay ra mới hiểu anh và Tính ban nãy đã phán đoán nhầm. Không phải chúng có ý định chốt chặn ở hang Hòn Tàu, là chỉ tạm dừng chuẩn bị hành quân. Trong đêm tối, bóng những tên lính Mỹ cao to, ngất nghểu, ba lô trên lưng, đầu đội mũ sắt, súng trong tay, đang đi về hướng cửa hang Hòn Tàu. Má chúng chưa? Hay là bị lộ rồi? Vân dặn người chiến sĩ tiếp tục bám địch, còn anh quay vào trong hang. Như đã thống nhất với Tính, Vân tổ chức một tiểu đội giao nhiệm vụ cho tham mưu trưởng tiểu đoàn bí mật đội cửa giếng trời vọt lên. Lên được rồi, chớp thời cơ đánh liền nha. Đó là một tình huống ngoài dự kiến đã bàn với Tính. Vân không thể chờ Tính nổ súng trước. Vân quay trở ra cửa hang. Đội hình đơn vị còn lại trong hang cũng chỉ còn hơn một tiểu đội. Các chiến sĩ đứng tiếp theo chờ đợi. Một sự chờ đợi tự nguyện, và họ đều biết nếu đến lượt mình thì sẵn sàng hy sinh. Đêm lặng phắc, hình như ai nấy đều đang nín thở. Tiếng rể đinh của tụi mẽo bước đi trên đá kêu lộp cộp lộp cộp. Một cơn gió bất chợt thổi qua, khua và lá cây rừng chạm vào nhau, nghe ràn rạt buồn mênh mang. Vân đếm 1, 2, 3, 4. Tất cả 31 tên lính Mỹ. Nhưng bỗng chúng đang đi chợt dừng. Lại dừng ngay trên phiến đá lớn, đúng nơi mà Tính và Vân vừa ngồi ở đấy ban nãy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.